Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 81 chương 801 thanh mai đến 27 tay. Nữ sinh giữ dằn hướng phía hắn vươn tay. Mộ Thâm bị giật mình. Cho ta. Sơ sơ. Mộ Thâm cánh môi hạp động. Sơ Tranh cưỡng ép đem hắn tay lôi ra ngoài, dùng sức cầm, nghĩ nghĩ, lại buông ra, mười ngón đan sen. Dắt hạ mình tốt tạp người, làm sao trả không được sơ sơ. Sơ Tranh siêu hung có ý kiến kìm nén. Ta không nghe, ta liền muốn dắt. Mộ Thâm không biết nên nói cái gì. Nàng đã có người thích, vì cái gì còn muốn đến trêu chọc chính mình. Mộ Thâm ngón tay chậm chạp nắm chặt. Liền một hồi. Hắn liền dắt một hồi. Cái loại cảm giác này giống như là từ người khác nơi đó trộm được bảo bối, lo lắng bị người phát hiện, nhưng lại không nỡ buông tay. Hai người an tĩnh đi ở trên đường nhỏ. Mộ Thâm nhìn trên mặt đất hơi có vẻ thân mật cái bóng, đánh vỡ trầm mặc. Ngươi thích hắn như vậy sao? Thích đến nguyện ý bị khai trừ? Ai? Nàng thích người nào? Ngươi yêu sớm đối tượng. Hắn không biết là ai, nhưng là đáy lòng của hắn ven tỷ ven dép, loại kia cảm xúc sắp đem hắn bao phủ. Ta cùng hắn đã sớm chia tay, kia cũng không phải. Ta Sơ Tranh đằng sau không có tiếng, bị che giấu. Sơ Tranh bực bội, dù sao ta không thích hắn, ngươi đừng nghĩ lung tung. Ngươi là đang cùng ta giải thích? Mộ Thâm có chút không xác định. Ta chỉ là để cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ lung tung. Giải thích cái gì? Đó là không có khả năng. Sơ Tranh ghé mắt nhìn hắn, ta chỉ muốn ngươi. Bóng đêm yên tĩnh, Mộ Thâm nghe gặp tim đập của mình, huyết dịch tựa hồ cũng tại cô đông bốc lên bọt. Bịch bịch, nghĩ, muốn ta thiếu niên lời nói ở giữa nhiều luống cuống, ngươi đang nói cái gì? Ngươi là ta à? Sơ Tranh không có cảm thấy mình nơi nào nói sai, tiến đến trước mặt thiếu niên từng chữ nói ra cường điệu, ta. Mộ Thâm cảm thấy hô hấp khó khăn. Tay chân cương tại nguyên chỗ. Màu hổ phách trong con mắt phản chiếu lấy nữ hài tử mặt quang ảnh cho nàng rát lên một tầng mơ hồ hình dáng. Thế nhưng là lúc này lại thật sâu ấm trong lòng hắn. Mộ Thâm lông mi rung động xuống. Ngươi đang cùng ta thổ lộ? Sơ Tranh trầm mặc dưới. Theo nói. Ngươi cảm thấy là liền đúng thế. Cái gì gọi là hắn cảm thấy là chính là Mộ Thâm hỗn loạn lý trí, bị câu nói này đánh mạn mạn bình tĩnh trở lại. Ngươi thích ta ăn. Sơ Tranh gật đầu. Ngươi muốn đi cùng với ta? Sơ Tranh cân nhắc lại, ta chính là muốn cùng một chỗ, cho nên nàng gật đầu. Ngươi là muốn làm bạn gái của ta? Sơ Tranh càng nghe càng không thích hợp. Đột nhiên toát ra một câu. Ngươi không nguyện ý, hắn nguyện ý. Hắn đương nhiên nguyện ý. Thế nhưng là, thế giới của bọn hắn không giống. Mộ Thâm bày biện học sinh ngoan biểu lộ, nhấp môi dưới, khuyên nhủ, sơ sơ, chúng ta cần phải tỉnh táo hả? Ta rất tỉnh táo. Sơ Tranh mặt không biểu tình. Bình tĩnh trong con ngươi lộ ra nguy hiểm. Ngươi không nguyện ý cự tuyệt ta, ngươi liền chết chắc. Mộ Thâm. Mộ Thâm còn không nghĩ rõ ràng cuộc diện bây giờ, đột nhiên cảm giác tay có đau một chút. Hắn kịp phản ứng, trước mặt nữ sinh phản ứng không đúng lắm. Nàng giống như có chút tức giận. Mộ Thâm không biết vì sao lại có cảm giác như vậy, rõ ràng trước mặt nữ sinh tâm tình gì đều không có hiển lộ ra. Nhưng hắn cảm thấy nguy hiểm. Có một loại nếu như hắn cự tuyệt, đối mặt hắn chính là không biết lại sợ hãi kết cục. Mộ Thâm biểu lộ nghiêm túc, ta nguyện ý. Cầm tay hắn lực đạo nơi nới lỏng. Trên người cô gái cho hắn kia có nguy hiểm cũng biến mất không thấy gì nữa. Lại là kia hứng hờ lãnh đạm xa cách. Nguyện ý là tốt rồi. Bằng không thì cũng chỉ có thể đem ngươi giam lại. Tiểu tỷ tỷ biểu cái trắng cũng giống như bức lương dân làm kỹ nữ. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng. Đột nhiên liền có thêm một người bạn gái. Mộ Thâm còn có chút hoảng hốt. Toàn bộ hành trình đều bị Sơ Tranh nắm đi, giống mang một cách nhu thuận nghe lời tiểu bằng hữu. Sơ Tranh đem Mộ Thâm đưa đến ngõ nhỏ bên ngoài. Muốn đi vào tòa hạ sao? Mộ Thâm nhìn xem trong ngõ nhỏ, mời Sơ Tranh đi vào. Không được. Sơ Tranh buông ra hắn. Ngắm đến đầu hắn. Hít sâu. Thật lòng hỏi. Ta có thể sờ ngươi tóc sao? Muốn sờ. Muốn sờ thật lâu rồi. Mộ Thâm rất ngoan. mình bây giờ thân là bạn gái. Xách cái yêu cầu. Hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt mình. A Mộ Thâm sửng sốt. Có thể chứ, Sơ Tranh chờ mong, nội tâm tiểu nhân hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ. Mộ Thâm không rõ ràng cho lắm, hắn hơi khẽ rú xuống đầu, có thể à. Sơ Tranh lập tức sờ đến hắn lọn tóc, đầu ngón tay có chút đi lên, rơi vào hắn đỉnh đầu. Mộ Thâm tròng mắt nhìn xem Sơ Tranh. Nàng biểu lộ phá lệ nghiêm túc, vành môi có chút mím thành một đường. Ánh sáng nhạt rơi vào nàng đáy mắt, toái quang lăn tăn, khác nào chiếu xuống kim cương. Thật là dễ nhìn. Mộ Thâm yên lặng nghĩ. Sơ Tranh trong lòng bàn tay là mềm hồ hồ tóc. Sờ một hồi lâu mới không nỡ buông ra hắn. Thu tay lại. Lại là cao quý lãnh diễm đại lão. Trở về đi. Mộ Thâm đưa tay sờ một cách bị sờ loạn tóc. Không hề rời đi, ngược lại trần chờ hỏi, ngươi bị khai trừ sự tình. An Mộ Thâm rất để ý cái này, ngươi là bởi vì... Bởi vì yêu sớm bị khai trừ sao, bởi vì người đó bị khai trừ sao, Thượng Vũ sợ trò vượt. Sơ Tranh sợ Mộ Thâm không biết Thượng Vũ là ai, bổ sung một câu, Thượng Vũ ta bố dượng. Cũng là cầu vật. Vì cái gì ta đắc tội hắn? Sơ Tranh cùng hắn cam đoan yên tâm, ngươi không lại bởi vì yêu sớm bị khai trừ. Mộ Thâm bỗng dưng đỏ lên bên tai, ngượng ngùng cùng ngọt ngào cùng nhau xông tới. Hắn không phải lo lắng cái kia. Bị khai trừ không quan hệ sao, mua xong cổ phần liền trở về. Sơ Tranh giọng điệu tùy ý. Mộ Thâm nhớ tới nàng ngày hôm nay xuất hiện ở đây mục đích. Loại kia thế giới của bọn hắn cách biệt quá xa cảm giác lại tới. Nhưng là bây giờ bọn họ ở cùng một chỗ. Mộ Thâm nắm chặt vạt áo. Sơ Tranh đột nhiên lại gần, ngươi qua đây đi học sao? Mộ Thâm nghe được trên người nàng hương khí. Lánh lánh đảm đảm, cùng nàng cho người cảm giác đồng dạng. Mộ Thâm mở ra cái khác mắt, có chút không dám nhìn Sơ Tranh, không, không cần. Hắn tại Tam Trung rất tốt. Ta tìm ngươi rất phiền phức. Tam Trung khoảng cách Thịnh Phong Trung học thẳng tắp khoảng cách không cao hơn 2 cây số, nhưng là giày vò cũng rất phiền phức. Mộ Thâm chặn lại nói, ta tới tìm ngươi. Sơ Tranh, trường học của chúng ta so với các ngươi thả sớm. Ta có thể không lên cuối cùng kia tiết khóa. Sơ Tranh ý vị không rõ. Ngươi không phải học sinh tốt sao? Không sao. Cuối cùng kia tiết khóa sẽ không nói cái gì trọng yếu nội dung. Mộ Thâm nói xong mới phản ứng được Sơ Tranh trong lời nói có hàm ý. Mộ Thâm gục đầu xuống, ngươi là cảm thấy ta trong ngoài không đồng nhất sao? Ngươi cái dạng gì đều được, đều là của ta. Sơ Tranh nói, duy nhất có một chút, không cho phép giết người, đây là phạm pháp. Mộ Thâm sắp bị ta tẩy não. Một giây sau chỉ nghe thấy Sơ Tranh nói đằng sau câu kia. Mộ Thâm đáy lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Sơ Tranh đắp bả vai hắn. Ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Thật có cái nào không có mắt chọc giận ngươi. Nói cho ta. Ta giúp ngươi giải quyết. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 81 chương 802 thanh mai đến 28 Thâm Thâm trở về rồi ăn. Mộ Thâm để sách xuống túi. Nai Nai, ngươi uống thuốc đi sao? Ăn ăn. Mộ Nai Nai nhìn Mộ Thâm. Thâm Thâm ngày hôm nay rất vui vẻ. Mộ Thâm sửng sốt một chút. Có sao? Đương nhiên là có. Mộ Nai Nai hiểu rõ cháu của mình có phải là gặp phải chuyện tốt gì, về sau nói cho Nai Nai. Mộ Thâm đem Mộ Nai Nai đưa trở về phòng, ngài nghỉ ngơi trước, đừng muộn như vậy ngủ. Còn có bí mật nhỏ. Hảo hảo, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút a, làm bài tập đừng viết quá muộn. Ân. Mộ Thâm đóng cửa phòng, mang theo túi sách về phòng của mình. Hắn đem cái kia bánh kẹo hộp lật ra đến, bên trong còn lại không ít bánh kẹo. Hắn đều nhìn ăn. Mộ Thâm bưng lấy hộp, một hồi lâu lấy ra điện thoại di động phát tin tức đến nhỏ trong đám. Mộ Thâm, giúp ta nghe ngóng Hạ Sơ Sơ trước đó ở trường học kết giao người là ai. Kia ba con đều không ngủ. Đột nhiên trông thấy như vậy một đầu tin tức, từng cách đều tinh thần tỉnh táo. Nông bí đỏ không ngọt nghiệp. Sơ Sơ Sơ Tranh tài lang tiểu vương tử. A gọi thân mật như vậy. Có biến cảnh hảo tốt một cái dấu khai căn. Ta thao. Dọa đến ta từ trên giường ngã xuống. Cái mông của ta cánh A tài lang tiểu vương tử. Thâm cả. Ngươi cùng Diêu bạn học. chuyện gì xảy ra nha? Đêm khuya tình cảm online. Đến. Nói một chút. Chúng ta cho Thâm ca tham khảo một chút. Mộ Thâm, sáng mai cho tin tức ta. Mộ Thâm cũng không muốn cùng bọn họ đàm vấn đề này. Ba con từ Mộ Thâm nơi này không chiếm được, liền chạy đi quấy rối Sơ Tranh. Sơ Tranh cái kia có chuyện nói thẳng, có đỡ đánh chết thẳng nam. Nơi nào hiểu Mộ Thâm tiểu tâm tư. Tự nhiên là có nói chuyện một. Loại này có thể chứng minh thẻ người tốt là cơ hội của nàng. Tại sao muốn bỏ qua không mấy phút nữa? Ba con liền trở lại. Nông bí đỏ không ngọt nghiệp. Đã từng ta coi là Thâm ca đời này cũng sẽ không có đối tượng. Không nghĩ tới. Vạn vạn không nghĩ tới. Thâm ca ngươi không thích học tập sao? Cảnh Hảo tốt một cái dấu khai căn. Đã từng ta coi là Thâm ca đời này cũng sẽ không có đối tượng. Không nghĩ tới. Vạn vạn không nghĩ tới. Thâm ca ngươi phản bội học tập sao? Tài lang tiểu vương tử. Đã từng ta coi là Thâm ca đời này cũng sẽ không có đối tượng. Không nghĩ tới. Vạn vạn không nghĩ tới. Thâm ca ngươi vứt bỏ học tập sao? Bọn họ Thâm ca thay đổi. Dĩ nhiên sau lưng bọn hắn có đối tượng, còn không có ý định nói cho bọn hắn quá phận Mộ Thâm. Ba con ở trong bầy vui chơi. Đã nói xong đi nơi nào chúc mừng bọn họ Thâm ca thoát đơn. Một hồi lâu mới hoán đổi đến chính đề bên trên. Tài lang tiểu vương tử, không qua Thâm ca. Các ngươi đều kết giao. Lại đi hỏi thăm người nhà bạn trai cũ không tốt lắm đâu, không muốn như thế bụng dạ hẹp hòi nha. Rộng lượng điểm. Kia cũng là chuyện lúc trước. Nông bí đỏ không ngọt nghiệp. Đúng. Thâm ca. Ngươi không có nói qua yêu đương. Ta đã nói với ngươi. Nữ hài tử đều rất phản cảm những này. Ngươi đây không phải đi thăm dò người ta à. Cảnh Hảo tốt. Một cái dấu khai căn, nói đến cùng ngươi nói qua giống như. Nông bí đỏ không ngọt nghiệp, ta mặc dù không có nói qua, nhưng là ta nói không sai a. Nhưng Mộ Thâm không. Hắn liền phải biết. Không biết trong lòng của hắn khó chịu. Hắn muốn nhìn trước kia nàng kết giao nam sinh, là dạng gì. Cảnh Hảo ba người đành phải đi nghe ngóng Sơ Tranh trước kia kết giao đối tượng. Việc này rất tốt nghe ngóng. Dù sao Thỉnh Phong trung học đều biết. Không cần sáng mai, vào lúc ban đêm liền có kết quả. Mộ Thâm nhìn điện thoại di động bên trong ảnh chụp. Coi như lớn lên đẹp trai nam hải tử quay đầu nhìn xem ống kính. Trong tay ôm bóng rổ. Tia sáng lấy thật vừa lúc. Đem nam hải tử sấn càng phát ra soái khí mê người. Đây chính là nàng trước kia kết giao đối tượng. Cảnh Hảo tốt một cái dấu khai căn. Thâm ca cái này nghiêm tu trước đó phách chân tới tái rồi diêu bạn học. Diêu bạn học rồi cùng hắn chia tay. Nghe nói vừa lúc chia tay. Tất cả mọi người tưởng rằng diêu bạn học trước phách chân. Đoạn thời gian kia bị mắng thật thê thảm. Về sau có người phát ảnh chụp mới đảo ngược. Nông bí đỏ không ngọt nghiệp kêu cái gì diêu bạn học. Về sau phải gọi chị dâu. Tài lang tiểu vương tử. Cái kia gọi nghiêm tu phú nhị đại. Đây không phải khi dễ chúng ta chỉ dâu sao? Mộ Thâm xem hết những tin tức kia. Đáy mắt đã đọng lại u ám. Trong đám tin tức Mộ Thâm không tiếp tục nhìn, hắn ấm mở Sơ Tranh ảnh chân dung. Xóa cắt giảm giảm phân nửa trời, phát ra quá khứ một cái tin. Sơ Tranh ngày thứ hai mới nhìn rõ Mộ Thâm tin tức. Mộ Thâm, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi chia tay. Sơ Tranh nhìn xem thời gian, trời vừa rạng sáng nửa. Hơn nửa đêm. Nổi điên làm gì? Học sinh tốt không cần ngủ sớm sao? Sơ Tranh, ngươi không có cơ hội cùng ta chia tay. Chia tay đó là không có khả năng. Đời này cũng không thể. Mộ Thâm, ăn ta sẽ không. Mộ Thâm dây về. Sơ Tranh, ngươi không lên lớp hiện tại thời gian này, hẳn là thời gian lên lớp đi. Mộ Thâm, vụng trộm về ngươi. Sơ Tranh giống như có thể tưởng tượng, Mộ Thâm vụng trộm tại dưới đáy bàn theo điện thoại bộ dáng. Học sinh tốt. Sơ Tranh để điện thoại di động xuống đi rửa mặt. Xế chiều đi xử lý Thỉnh Phong trung học cổ phần sự tình. Bởi vì nàng niên kỷ vấn đề, những này cổ phần tạm thời đều đặt ở Tỉnh Lượng danh nghĩa. Tỉnh Lượng. Ta cũng không nghĩ tới có một ngày, ta danh nghĩa có phòng có xe có cổ phần. A, phòng còn không có. tiểu lão bản một mực ở khách sạn tới. Một ngày 10.000 khối loại kia. Bất quá hắn tin tưởng, lấy tiểu lão bản cái này bại ra tần suất, hắn chẳng mấy chốc sẽ có. Ai? Tình lượng rất sâu. Hắn mỗi ngày đều muốn dùng rất lớn định lực mới có thể bảo đảm mình sẽ không mang theo khoản nợ lẩn trốn. Khương Cẩn đã vài ngày không nhìn thấy Sơ Tranh. Phát que chat Sơ Tranh cũng là hờ hứng lạnh lẽo. Liền gọi điện thoại còn có thể nói lên hai câu. Khương Cẩn cũng nghe không hiểu Sơ Tranh tình trạng, chỉ có thể lôi kéo Hứa Khinh Tư. Đại tiểu thư bị nàng làm cho rất phiền. Sơ Tranh đồ vật đều vẫn còn. Nàng nói sẽ trở về liền sẽ trở về. Ngươi gấp làm gì? Ta có thể không vội sao? Nàng vạn nhất thật sự không thể trở về đến làm sao? Bây giờ đây chính là trường học quyết định. Còn nhà là nàng bố dưỡng nhà. Làm sao lại nàng không có gia tộc ra mặt? Bằng Sơ Tranh một người, trường học làm sao lại để bọn hắn trở về? Khương Cẩn sầu đến tóc một thanh rơi. Ta nghe nói nhà các ngươi. Đại tiểu thư một thanh ngăn lại nàng. Khương Cẩn, ta cùng nam nhân kia quan hệ cũng không tốt. Muốn bang Sơ Tranh, liền phải đi cầu hắn. Đại tiểu thư có thể không nguyện ý. Mà lại, Hứa Khinh Tư cảm thấy nữ sinh kia cũng sẽ không cứ như vậy rời đi. Khương Cẩn nghĩ tới trường học diễu võ dương oai Hứa Giai Hoan. Không tiếp tục hướng đại tiểu thư trên vết thương sát muối. Bỏ ý niệm này đi. Hai người các ngươi đứng ở cửa trường học làm pho tượng. Khương Cẩn quay đầu. Kinh hỉ trong nháy mắt bò lên trên hai gò má. Tiểu Sơ a. Khương Cẩn kích động nhào về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh dọa đến hướng bên cạnh tránh đi. Khương Cẩn nhào không. Khương Cẩn không để ý chút nào Sơ Tranh tránh đi nàng, vui vẻ biểu hiện tại trên mặt. Tiểu Sơ ngươi trở về rồi ăn. Sơ Tranh thần tình lạnh nhạt. Các ngươi đứng tại cửa ra vào làm gì? Thật xa đã nhìn thấy các nàng đứng ở chỗ này, nửa ngày không gặp động. Đại tiểu thư trêu chọc phía dưới phát, nàng lo lắng ngươi không trở lại, chuẩn bị ở cửa trường học cùng trường học kháng nghị đâu. Khương Cẩn. Tiểu tiên nữ, các ngươi không bỏ phiếu ta liền kháng nghị. Tiểu thiên sứ, ngươi kháng chứ sao? Tiểu tiên nữ, kháng nghị kháng nghị kháng nghị kháng nghị kháng nghị kháng nghị, lăn lộn tiểu thiên sứ. Ta thao phạm quy à tiểu tiên nữ. Bỏ phiếu mà xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 81 chương 803 thanh mai đến 29 diêu Sơ Tranh ngươi cũng bị khai trừ rồi. Còn tới trường học làm gì? Tiêu Mị mang theo tùy tùng. Khí thế hung hăng xuất hiện. Sơ Tranh bóp ra tay cổ tay, Tiêu Mị kia thân khí thế lập tức cùng khí cầu bị đâm thủng, khô quắt xuống dưới. Đây là trường học, ngươi còn dám đánh người không thành. Tiêu Mị cứng cổ, ép buộc mình chấn định, mới không có chạy trối chết. Thử một chút. Sơ Tranh làm bộ muốn hướng Tiêu Mị bên kia đi, Tiêu Mị biểu lộ biến đổi, hướng trong trường học vọt. Khương Cẩn. Hứa Khinh Tư. Sơ Tranh đến cùng đối với Tiêu Mị làm cái gì? Tiêu Mị rời đi không có vài phút, hiệu trưởng liền hấp tấp đuổi tới. Diêu bạn học, ngươi còn tới trường học tới làm gì? Lần trước cùng ngươi nói không đủ rõ ràng sao? Hiệu trưởng trầm mặt, rất không chào đón Sơ Tranh. Dù sao lần trước Sơ Tranh không cho hắn sắc mặt tốt. Thân là Thịnh Phong Trung học hiệu trưởng, Sơ Tranh kia thái độ để hiệu trưởng rất tức giận. Tăng thêm Thượng Vũ bên kia ý tứ, hiệu trưởng tự nhiên cũng không đem Sơ Tranh để vào mắt. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng, trường học trừ lên lớp còn có thể làm gì? Hiệu trưởng bị nghẹn một chút. Diêu bạn học, ngươi đã bị khai trừ rồi. Há, ta lại làm nhập học. Cái gì bị Thịnh Phong khai trừ học sinh? Làm sao có thể lại làm nhập học? Hiệu trưởng lập tức nổi giận. Ai cấp cho ngươi ngươi đã bị khai trừ? Không có khả năng trở lại. Ngươi mau chóng rời đi trường học. Hắn khai trừ học sinh, lại có người dám lại để cho nàng nhập học. Phản ngươi không biết. Ta không biết. Hiệu trưởng khiếp sợ. Ngươi hù ta đây, trường học này nào có hắn không quen biết có năng lực cho người ta làm nhập học. Hắn liền không có không quen biết Sơ Tranh. Ta hù ngươi làm gì? Ngươi vốn là không biết. Tiểu lão bản không có ý tứ, trên đường kẹt xe. Tỉnh lượng thở hồng hộc chạy tới, quay đầu trông thấy hiệu trưởng theo bản năng xoay người. Hiệu trưởng tốt, ta là. Sơ Tranh đá hắn một cước. Tỉnh lượng đã quên. hắn hiện tại là Thịnh Phong trung học cổ đông một trong. Muốn có khí thế hiệu trưởng tư liệu hắn đã nhìn qua, tự nhiên một chút liền nhận ra hắn. Ngươi là hiệu trưởng? Nhìn xem đột nhiên lao ra người, hoàn toàn không biết. Ta là. Tỉnh Lượng nói chuyện, theo bản năng dùng tới kính ngữ. Nhưng mà một giây sau liền cảm giác bên hông đau xót. Tỉnh Lượng thẳng tắp sống lưng, cắn răng nói. Ta là Tỉnh Lượng, Thịnh Phong trung học cổ đông một trong. Ngẩng đầu lớn ngực, muốn có khí thế. Hiệu trưởng. Điên rồi, đi trường học ba cái cổ đông hắn đều biết. Này chỗ nào xuất hiện trường học cổ đông đều dám giả mạo. Diêu Sơ Tranh, ngươi làm trường học là địa phương nào? Ngươi nơi nào mời đến diễn viên? Ta cho ngươi biết. Đi nhanh lên, bằng không thì ta gọi an ninh trường học đến đây. Tỉnh Lượng tằng hắng một cái. Có thể là ta không có giới thiệu rõ ràng. Nhỏ, ta đã thu mua Đặng Uyển Bình nữ sĩ trong tay chỗ có cổ phần, nơi này có văn kiện có thể chứng minh. Tỉnh Lượng từ tùy thân trong bọc xuất ra văn kiện đưa cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng nơi nào có thể tin? Nhưng mà trên văn kiện giấy trắng mực đen. Hiệu trưởng nhìn chằm chằm Sơ Tranh cùng Tỉnh Lượng, tựa như nhìn quái vật. Tỉnh Lượng nhận biết Sơ Tranh, đây là tới cho nàng chỗ dựa. Nếu như chuyện này là thật sự, hiệu trưởng phía sau lưng dâng lên một trận mồ hôi lạnh. Ta làm sao không biết cổ đông thay đổi? Hiệu trưởng kiên trì hỏi một câu, đáy lòng có chút hoảng. Không có ai sẽ to gan như vậy, giả tạo như thế văn kiện lừa gạt hắn. Tỉnh Lượng, cổ đông thay đổi sự tình, không cần thiết thông báo hiệu trưởng đi. Như thế không sai. Hắn chỉ là quản lý hiệu trưởng trường học. Cổ đông thay đổi, xác thực không cần thiết thông báo hắn. Hiệu trưởng như vẫn là không tin, có thể cho Đặng Uyển Bình nữ sĩ điện thoại hỏi thăm, xác nhận chuyện này chân thực tính. Tỉnh Lượng lễ phép đề nghị. Hiệu trưởng cho Đặng Uyển Bình bên kia gọi điện thoại. Đạt được giống như Tỉnh Lượng thuyết pháp. Nàng thật sự đem Thịnh Phong trung học cổ phần bán mất. Thịnh Phong trung học cổ đông chính là hết thảy. Hắn người hiệu trưởng này tựa như là thay bọn họ quản lý trường học người quản lý, mà không phải quyết sách người. Hiện ở cách này mới nhậm chức cổ đông. Cùng vừa bị mở ra học sinh quan hệ thế nào không rõ ràng, nhưng rõ ràng quan hệ không ít. Cổ đông muốn mở một cái hiệu trường cũng là rất dễ dàng. Thượng Vũ đến cùng không phải trường học cổ đông. Tại không có cổ đông nhúc tay tình huống dưới thay hắn làm một chuyện, không có gì, nhưng bây giờ có cổ đông. Hiệu trưởng trong đầu không khỏi hiện lên xong. Hắn nhưng là đem Diêu Sơ Tranh đắc tội thấu. Tỉnh Lượng hỏi. Hiệu trưởng, ngươi còn có nghi vấn gì không? Hiệu trưởng cầm điện thoại di động tay run nhẹ nhẹ. Không có. Không có. Trên trán mồ hôi lạnh theo gương mặt hướng xuống giọt. Nơi nào còn có vừa rồi hiệu trưởng giá đỡ. Tỉnh Lượng mỉm cười. Vậy chúng ta tiểu lão bản có thể nhập học sao hiệu trưởng? Tiểu lão bản Diêu Sơ Tranh lai lịch gì không phải còn tổng lão bà mang vướng víu sao? Có thể có thể. Hiệu trưởng căng thẳng thân thể cũng không dám nhìn Sơ Tranh. Còn lại sự tình giao cho Tỉnh Lượng, Sơ Tranh cùng Khương Cẩn, Hứa Khinh Tư đi vào trước. Tỉnh Lượng nội tâm cũng rất hoảng. Nhưng mà Sơ Tranh đã trải nghiệm không đến hắn luống cuống. Khương Cẩn cùng Hứa Khinh Tư đi ra thật dài một khoảng cách mới lấy lại tinh thần. Tiểu Sơ, ngươi, cái kia cổ đông ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Đại tiểu thư thay Khương Cẩn hỏi. Hắn lão bàn. Thế nhưng là hắn là cổ đông. A, ngươi là hắn lão bàn, đây chẳng phải là chính là gián tiếp cổ đông? Khương Cẩn cả người đều mơ hồ. Mấy ngày thời gian, nàng tiểu đồng bọn xảy ra chuyện gì? Hứa Khinh Tư nhìn Sơ Tranh muốn bình tĩnh được nhiều, đương nhiên cũng không thiếu được hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Nhưng là nghĩ đến về sau lại muốn viết hai người làm việc, đại tiểu thư cũng có chút phương. Vì cái gì không hỗ trợ trả tiền nghiệp vụ? Lúc trước nàng làm sao lại muốn đồ đạc của nàng đâu? Hứa Giai Hoan cái kia đầu ngốc. Cùng nàng tranh khẩu khí kia làm gì? Khương Cẩn chính mình mộng bức một hồi. Rất nhanh liền vứt bỏ vấn đề kia. Lôi kéo Sơ Tranh. Tiểu Sơ trở về quá tốt rồi. Vừa vặn còn có thể gặp phải cuộc thi lần này. Sơ Tranh. ta trở về làm gì, làm sao khảo thí còn không có thi trường học, làm sao mập sự tình, sơ tranh trở về đi học tin tức. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ niên cấp. Sau đó giống cái khác niên cấp khuyết tán. Mọi người xem sơ tranh ánh mắt. Đại khái là nhìn hiếm lạ. Rất muốn hỏi hỏi nàng làm sao trở về. Thế nhưng là lại không dám. Không có qua một ngày, hiệu trưởng liền bởi vì tham ô nhận hối lộ xuống đài. Các học sinh thổn thức. Nàng đều bị khai trừ rồi. Làm sao chả có thể trở về, hôm qua ta nhìn thấy nàng cùng hiệu trưởng đứng tại một khối. Bên cạnh còn có cái nam nhân. Ngươi không nhìn thấy hiệu trưởng biểu tình kia. Khó coi đến nha. Sinh khí không phải, không giống. Ta cảm thấy càng giống là biệt khuất. Ta cũng nhìn thấy. Kết quả nay thiên hiệu trưởng cũng bởi vì tham ô nhận hối lộ xuống đài. Ai các ngươi nói, nam nhân kia là ai, không có người biết nam nhân kia là ai. Một chút không tốt lắm lời đồn đại cũng bởi vậy lưu truyền tới. Người nào từng ngày không học tập cho giỏi, tư tưởng xấu xa như vậy, Khương Cẩn tức giận đến mắng to. Bởi vì những người kia nói đến thật sự là thật khó nghe. Khương Cẩn quay đầu nhìn sơ tranh. Tiểu sơ, ngươi không tức giận sao, sinh khí có thể để bọn hắn không nói sao? Không thể. Cho nên sinh khí có làm được cái gì? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 81 chương 804 thanh mai đến 30 trường học, lời đồn đại càng ngày càng khó nghe. Sơ tranh còn chưa làm cái gì. Đột nhiên thì có người truyền. Sơ tranh mới là trường học cổ đông. Tỉnh lượng bất quá là thay nàng làm việc. Chuyện này lập tức kích thích ngàn cơn sóng. Đại bộ phận học sinh đối với trường học cổ đông không rõ ràng lắm. Nhưng là nhà bọn họ người rõ ràng. Trường học đổi cổ đông sự tình, người trong nhà chỉ cần hơi nghe ngóng dưới, không khó hỏi thăm ra tới. Tỉnh lượng cái này mới nhậm chức cổ đông, xác thực rất nhiều thời gian đều đi theo sơ tranh bên người. Cũng không ít học sinh trông thấy, sơ tranh có đôi khi xuất hành đều là hắn tại đưa đón. Cho nên, Diêu sơ tranh làm sao lại trở thành trường học cổ đông rồi, cái này không phù hợp bình thường lô giới học. Chuyện này không ít người đến hỏi Thượng Vũ. Dù sao đây là hắn kế nữ. Nhưng mà Thượng Vũ cũng rất mờ mịt. Hắn để trường học khai trừ nàng. Kết quả quay đầu nàng liền trở thành trường học cổ đông. Thượng Vũ gọi là một cái khí, còn không làm gì được sơ tranh. Học tỷ. Học tỷ Diêu sơ tranh, học tỷ Khương Cẩn ngẩng đầu hướng mặt ngoài nhìn một chút. Một cái nam sinh nằm sấp tại cửa ra vào. Hướng nàng bên này vẫy gọi. Tiểu sơ, có người bảo ngươi. Khương Cẩn lấy cùi trỏ thọc bên cạnh đọc sách sơ tranh. Sơ tranh nhìn về phía cổng. Đặng Uyển Bình cách tôn tử kia. Hắn tới làm gì, dáng dấp còn rất đẹp trai. Khương Cẩn không có hảo ý, tiểu sơ, ngươi chớ để cho cha nam tổn thương, liền biến thành một cái cha nữ. Sơ tranh, học tỷ ngươi ra a. Nam sinh gặp sơ tranh không để ý tới mình, làm cho càng lớn tiếng. Bốn phía quăng tới ánh mắt càng ngày càng nhiều. Đây không phải lớp 10 chú ý, dù sao hắn tìm đến Diêu sơ tranh ai. Bọn họ nhận biết sao, ta nghe nói chú ý dù là một cái cổ đông cháu trai. Diêu sơ tranh hiện tại thật là trường học cổ đông à, nàng trở về hiệu trưởng liền xuống đài, cái này có thể là giả. Có người không phải hỏi người trong nhà sao, việc này hơn phân nửa là thật sự. Nàng làm sao lại là cổ đông à? Không biết. Ước ao ghen tị có khối người. Lúc đầu sơ tranh trong bọn hắn ở giữa được cho trôi qua thảm loại người kia. Ai biết người ta đột nhiên liền nhảy lên trở thành trường học cổ đông. Tại học sinh trong lòng, trường học cổ đông so nhân vật khác đại khái đều lợi hại hơn. Sơ tranh đang nghị luận âm thanh bên trong đi ra phòng học. Làm gì học tỷ, ngươi thật là khó mời. Chú ý du thở ra một hơi. Đem một bản luyện tập sách cho nàng. Thâm ca rơi ta kia. Ta hôm nay có việc. Ngươi giúp ta cho thâm ca đi. Thuận tiện giúp ta xin phép nghỉ. Vì cái gì ngươi không phải thâm ca bạn gái sao? Chú ý du đương nhiên. Học tỷ. Ngày hôm nay ta có chuyện rất trọng yếu. Không thể học bù. Ngươi liền giúp ta một lần chứ sao? Sơ tranh. Chú ý du là nghe lén đến mộ thâm cùng người gọi điện thoại. Nghe ra một chút manh mối. Sau đó hắn hỏi hai câu. Mộ thâm không có phủ nhận. hắn đi nhờ người, Mộ Thâm chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng là Sơ Tranh không giống a, chú ý Du đánh ý kiến hay. Xin nhờ học tỷ. Chú ý Du đem luyện tập sách kín đáo đưa cho nàng, co cẳng liền chạy. Lần sau ta mời học tỷ ăn cơm. Sơ Tranh, không phải ta đáp ứng ngươi sao? Sơ Tranh phiền muộn cầm luyện tập sách trở lại chỗ ngồi. Khương Cẩn lại gần nhìn một chút, nhìn thấy bìa danh tự Mộ Thâm lần trước cái kia tam trung thật đẹp nam hài tử Tiểu Sơ. Các ngươi quan hệ thế nào a, đến một bước nào rồi? Khương Cẩn bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Ta đối tượng Sơ Tranh ước gì cầm cái lớn loa công bố. Khương Cẩn hỏi, nàng đương nhiên sẽ không giấu riêng. Khương Cẩn kinh ngạc đến há to mồm. Cái này cũng quá nhanh đi Thâm ca. Còn có một tiết khóa. Ngươi không lên rồi? Cảnh Hảo gặp Mộ Thâm thu dọn đồ đạc, có chút kỳ quái. Ân, Mộ Thâm liền bọn họ đều không các loại trực tiếp rời đi phòng họp. Cảnh Hảo vội vàng đi nắm chặt còn đang ngủ Nông Diệp cùng Thái Hổ. Ta thao, các ngươi chớ ngủ, Thâm ca cúp họp ra về. Nông Diệp mơ mơ màng màng hỏi một câu. Thâm ca cúp họp, Cảnh Hảo gào thét. Thái Hổ, Nông Diệp, hai người trong nháy mắt thanh tỉnh. Thâm ca cúp họp đây không có khả năng, ai nhớ kỹ có một lần người khác hẹn đánh nhau, lớn như vậy tư thế, Thâm ca đều phải bên trên xong cuối cùng một tiết khóa, đem đám người kia khí muốn chết. Học sinh tốt là không thể cúp họp, Thâm ca làm sao cúp họp rồi? Đi đi đi. Ba người cấp tốc xông ra phòng họp, đuổi theo Mộ Thâm. Còn có một tiết khóa, trường học đại môn không có mở, không thể từ cửa chính ra ngoài, Mộ Thâm chỉ có thể leo tường ra. Mộ Thâm rơi trên mặt đất, trong túi điện thoại liền vang lên. Hắn đem túi sách nhặt lên, lấy ra điện thoại di động, tưởng rằng Cảnh Hảo bọn họ, lại không nghĩ rằng là Sơ Tranh. Sơ Tranh, lúc nào tan họp nàng dĩ nhiên chủ động cho mình phát tin tức. Mộ Thâm nhịp tim đều lọt nửa nhịp. Mộ Thâm, ta ra trường học, một hồi đi tìm ngươi. Sơ Tranh, ta tại ngươi cửa trường học. Mộ Thâm quấn tới trường học cửa chính. Sơ Tranh đứng tại cách đó không xa, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, một phái bộ dáng nhàn nhã. Mộ Thâm có chút hút khẩu khí đi qua. Sơ Tranh ngước mắt dò xét hắn một chút. Trốn học Mộ Thâm thính tai đỏ lên dưới, giống học sinh tốt bị lão sư bắt lấy làm chuyện xấu. Cuối cùng một tiết khóa, không lên cũng không quan hệ. Sơ Tranh không nói gì, đem luyện tập sách cho hắn. Chú ý Du bảo hôm nay không học bổ túc. Mộ Thâm sườn sốt một chút, sau đó có chút nhíu mày. Vì cái gì? Ta làm sao biết, hắn liền để ta đem cái này cho ngươi. Chú ý Du chạy còn nhanh hơn thỏ. Mộ Thâm a một tiếng, đem luyện tập sách thu lại. Muốn đi nơi nào? Sơ Tranh hỏi hắn. Mộ Thâm bình thường không có quá nhiều hoạt động, không đánh nhau chính là làm bài, không lại chính là làm công. Ngày hôm nay chú ý Du không học bổ túc, đằng sau thời gian chính là trống đi. Mộ Thâm cũng không biết đi nơi nào. Cẩn thận đề nghị. Đi thư viện a. Sơ Tranh, đi thư viện làm gì? Ăn thẻ người tốt, muốn đi kia liền đi đi. Hai người hướng thư viện phương hướng đi. Mộ Thâm sát bên Sơ Tranh, xuôi ở bên người tay. Đi lại thời điểm, không cẩn thận đụng phải Sơ Tranh mu bàn tay. Mộ Thâm ánh mắt lung tung quét lấy bốn phía, ánh mắt liếc qua ngắm lấy Sơ Tranh, thận trọng nhô ra tay, mấy lần mới ôm lấy Sơ Tranh ngón tay. Sơ Tranh ghé mắt nhìn hắn. Mộ Thâm lập tức bối rối rời ánh mắt, nhưng tay lại một mực bắt lấy nàng. Mộ Thâm, ân, ta nghĩ sờ đầu phát. Thiếu niên cúi đầu xuống, nhu thuận mà nói. Vậy ngươi sờ một hồi, nơi này sẽ có người đi ngang qua, không muốn sờ quá lâu. Mộ Thâm không biết Sơ Tranh vì cái gì thích sờ đầu hắn phát, nhưng là nàng thích, Mộ Thâm cảm thấy rất vui vẻ. Mộ Thâm nhìn thấy có xe hướng bên này mở, lên tiếng hỏi, sơ, xong chưa? Sơ Tranh thu tay lại. Mộ Thâm lay phía dưới phát, Sơ Tranh đột nhiên lôi kéo hắn, hướng bên cạnh đi, cực nhanh trốn đến bên cạnh kiến trúc sau. Mộ Thâm, sơ duyệt. Sơ Tranh ra hiệu hắn đừng nói chuyện. Mộ Thâm nghi hoặc theo nàng xem qua đi. Là vừa rồi chiếc xe kia. chiếc xe kia dừng ở đường đi bên cạnh, tựa hồ đang bọn người xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 81 chương 805 thanh mai đến 31, con đường này chính là vừa rồi Mộ Thâm leo tường ra đầu kia. Đối diện chính là trường học tường vây. Chiếc xe kia dừng ở ven đường, ước chừng qua 3 phút, có cái nữ sinh leo tường ra. Nữ sinh đi đến trước cửa xe cùng người trong xe nói cái gì, vừa mới chuẩn bị lên xe. Một chiếc xe khác từ bên kia bắn tới. Lốp xe cùng mặt đất ma sát ra thanh âm chói tai. Trên xe nổi giận đùng đùng hạ tới một cái nam sinh. Nhanh chóng đi đến nữ sinh kia trước mặt. Lôi kéo tay của nàng chất vấn cái gì. Mộ Thâm nhận biết nam sinh kia nghiêm tu. Nữ sinh chính là Nhan Nhan. Từ khi lần kia du lịch sau khi trở về, Nhan Nhan liền đối với hắn lãnh đạm. Nhớ tới hống hai câu. Nghĩ không ra. Căn bản cũng không để ý đến hắn. Nghiêm tu nữ nhân bên cạnh cách nào không phải bưng lấy hắn đi theo hắn phía sau cách mông chạy. Nhưng là không chịu nổi nghiêm tu thích nàng. Cho nên cho dù Nhan Nhan bên này treo hắn, hắn cũng không có cùng Nhan Nhan chia tay. Nhưng là khoảng thời gian này, luôn có người nói với hắn. Nhan Nhan cùng một cách nam nhân cùng một chỗ. Xuất nhập cấp cao hội sở. Nhan Nhan trên thân còn nhiều thêm rất nhiều xa xỉ phẩm. Nghiêm tu ngay từ đầu không tin. Nhan Nhan cũng phủ nhận, mấy ngày nay Nhan Nhan dỗ đến hắn vô cùng cao hứng. Nhưng là không có qua mấy ngày, Nhan Nhan lại khôi phục lại như trước thái độ. Ngày hôm nay Nghiêm tu bắt tại trận. Sơ tranh dựa vào tường, nhìn xem bên kia cãi lộn. Nhan Nhan không cùng Nghiêm tu chia tay, nhưng lại cùng mặt khác người theo đuổi cùng một chỗ. Đây là muốn bắt cá hai tay a, lợi hại. Mộ Thâm ánh mắt tại giữa hai bên dao động, màu hổ phách con ngươi có chút an hiểu sâu, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nghiêm tu cùng Nhan Nhan ầm ĩ lên, trên xe một nam nhân khác xuống tới, đem Nhan Nhan hộ tại sau lưng. Nghiêm tu trực tiếp một quyền vung tới. Đi thôi. Sơ tranh lôi kéo Mộ Thâm rời đi. Mộ Thâm quay đầu nhìn lại, Nghiêm tu ngồi dưới đất, trơ mắt nhìn Nhan Nhan cùng nam nhân kia rời đi. Sơ tranh cùng Mộ Thâm đi tới, Nghiêm tu chính dễ dàng trông thấy. Trong nháy mắt đó, Nghiêm tu đáy lòng bạo phát đi ra sỉ nhục cùng chật vật, đem hắn thôn phệ. Nữ sinh này vốn nên là chật vật không chịu nổi. Thế nhưng là nàng không có. Nàng nhảy lên trở thành Thịnh Phong trung học cổ đông. Đối với mình không thèm để ý chút nào. Hiện tại còn nhìn thấy mình chật vật như vậy một mặt. Thần sắc hờ hững giống nhìn một người xa lạ. Cái kia bị nàng nắm nam hài tử chậm rãi quay đầu. Xinh đẹp tinh xảo dung mạo, toàn thân trên dưới đều lộ ra học sinh tốt khí chất. Thế nhưng là ánh mắt của hắn, Nghiêm tu còn không thấy rõ. Nam hài tử đã quay đầu lại, đi theo sơ tranh biến mất ở chỗ rẽ. Thư viện lúc này không ít người. Mộ Thâm chọn lấy nơi hẻo lánh vị trí, cùng sơ tranh ngồi cùng một chỗ. Hắn xuất ra làm việc viết, sơ sơ, ngươi không làm bài tập sao không viết? Đại lão viết cái gì làm việc? Đại lão không cần Mộ Thâm làm bài tập thích ăn kẹo đường. Hắn lấy ra hai viên kẹo đường. Lột một viên đưa cho sơ tranh. Sơ sơ ăn sao rất ngọt. Sơ tranh lắc đầu, ra hiệu chính hắn ăn, ngươi rất thích ăn kẹo đường ăn. Ta thích ngọt. Thẻ người tốt tựa như là thật thích ăn đầu ngọt. Sơ tranh đột nhiên lấy đi trong tay hắn viên kia, ngón tay dài nhọn lột ra giấy gói kẹo, ném vào trong miệng. Mộ Thâm cúi đầu làm bài tập. Sơ tranh ngồi ở bên cạnh, không biết từ chỗ nào rút quyển sách, đảo nhìn. Bên người có người bồi tiếp, cảm giác hoàn toàn không giống. Giống như là giống địa phương, đột nhiên bị người lấp đầy. Mộ Thâm viết đến một nửa, sơ tranh đột nhiên lại gần, màu hồng nhạt đầu ngón tay điểm một cái môi. Mộ Thâm nghi hoặc, sơ tranh thật lòng nhìn hắn, ngọc, ngươi nếm thử. Mộ Thâm trong đầu oanh một chút nổ tung. Nàng đây là mời mình hôn nàng a, nào có nữ hài tử như thế chủ động sơ. Sơ sơ. Mộ Thâm khẩn trương về sau xê dịch ta. Ngươi không là ra thích ngọc Mộ Thâm. Hắn là ra thích. Thế nhưng là cái này và hôn nàng có quan hệ gì? Mộ Thâm còn nghĩ hướng phía sau lui, bên hông đột nhiên siết chặt, bị một cỗ lực lượng mang về. Mộ Thâm lại không dám giãy giụa quá lớn, bốn phía còn có người. Sơ sơ có người, ta. Sơ Tranh mắt không chớp nhìn xem hắn, đỏ bừng hiện ra sáng bóng môi, lúc này phá lệ mê người. Mộ Thâm phía sau nói không nên lời. Hắn nghe gặp tim đập của mình, cũng nghe thấy mình đáy lòng thanh âm. Hắn muốn hôn nàng. Mộ Thâm cực nhanh quét bốn phía một cái. Tất cả mọi người cúi đầu làm lấy mình sự tình, cũng không có người chú ý cái góc này. Mộ Thâm tiến tới cực nhanh tại môi nàng nhẹ chạm thử. Sau đó ngồi thẳng thân thể cầm bút, nhưng là đề mục là cái gì, hắn đã hoàn toàn đã quên. Trong đầu tất cả đều là vừa rồi đụng phải Sơ Tranh kia một chút. Mềm mại lại thơm ngọt. Sơ Tranh đưa tay mò xuống đầu hắn. Mộ Thâm thân thể cứng ngắc, thính tai có chút nóng lên, không dám nhìn Sơ Tranh, chỉ có thể chằm chằm lên trước mặt đề. Sơ Tranh sờ xong tóc, thủ hạ rơi xuống bên hông hắn, sau đó liền không có động tĩnh. Mộ Thâm. Không. Không rời sao? Mộ Thâm hy vọng Sơ Tranh có thể đem tay dịch chuyển khỏi. Thế nhưng là người sau đã rời ánh mắt đi xem sách. Hoàn toàn không có muốn dịch chuyển khỏi ý tứ. Hắn lại không dám nói. Bé ngoan Mộ Thâm chỉ có thể cương lấy thân thể, động cũng không dám động. Thật vất vả đầu óc mơ hồ viết xong đề mục. Vừa quay đầu đã nhìn thấy Sơ Tranh vừa rồi lật quyển sách kia trang tên sách. Sơ Tranh chống đỡ cái cằm, nhìn qua ngoài cửa sổ. Phạm tội tâm lý học Mộ Thâm lần nữa nhớ tới cái ngõ hẻm kia bên trong chuyện phát sinh. Nam nhân kia. Hắn cẩn thận lấy ra điện thoại di động, dựa theo ngày đó hắn trông thấy tiêu đề lục soát. Nhảy chuyển ra rất nhiều web ba xe. Thế nhưng là không có một đầu cùng ngày đó hắn trông thấy phù hợp. Mộ Thâm nhịp tim thẳng thắn nhảy mất đi tần suất, không ngừng đi xuống đồng, muốn tìm được cái kia tin tức. Không có. Không có. Nàng lừa chính mình. Cái kia tin tức là giả. Mộ Thâm chỉ cảm thấy tứ chi có chút phát lạnh. Viết xong sao ba? Mộ Thâm đưa di động chụp ở trên bàn, tốt, tốt. Viết xong, chúng ta đi thôi. Ngươi khẩn trương cái gì ta? Ta không có. Mộ Thâm gắt gao bấm điện thoại di động. Sơ Tranh ánh mắt ngờ vực rơi vào hắn điện thoại di động bên trên. Mộ Thâm khẩn trương rõ ràng hơn. Sơ Tranh đưa tay đi lấy. Mộ Thâm đáy lòng quính lên, không lo nổi những khác, trực tiếp hôn tới. Mộ Thâm dán Sơ Tranh, Sơ Tranh quả nhiên từ bỏ đi cầm điện thoại. Mộ Thâm nhanh chóng đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi. Dựa theo ngẫu nhiên trông thấy trên tivi như thế, nhẹ nhàng chằn chọc một phen. Hắn bối rối đứng dậy, đem đồ vật nhét vào túi sách, cúi đầu đi ra ngoài. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ đuổi theo hắn. Lúc trở về, Sơ Tranh đem hắn đặt ở ngõ nhỏ góc tối không người, không quan tâm hôn hắn hồi lâu. Mộ Thâm lúc trở về, cả người đều là mộng, Mộ Nai Nai gọi hắn mấy âm thanh mới hoàn hồn. Nai Nai ta không sao. Ngươi tại sao còn chưa ngủ, lúc này mới mấy điểm? Ngươi hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Mộ Nai Nai nói. Ngươi miệng thế nào? Mộ Thâm ré mắt, trông thấy người trong gương, cánh môi đỏ bừng, khác nào bôi son phấn, trên mặt cũng còn mang theo đỏ ửng. Không có việc gì. Mộ Thâm trấn an được Mộ Nai Nai trở lại gian phòng của mình. Hắn ngã xuống giường, một lát sau đứng lên, dùng di động lần nữa lục soát tin tức. Hắn đổi lấy từ mấu chốt lục soát, nhưng mà cái gì cũng không có. Mộ Thâm càng nghĩ càng không đúng. Đầu lưới liếm môi dưới cánh. Từng tia ý nghĩ ngọt ngào tại đầu lưới lan tràn ra. Mộ Thâm hơi sững sờ. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 81 chương 806 thanh mai đến 32 đêm lạnh như nước. Không có chút nào sáng người cũ nát ngõ nhỏ, chậm rãi có bóng người di động, có một chùm sáng theo bóng người kia động. Mộ Thâm đi đến lúc trước vị trí kia, coi đây là trung tâm, hướng bốn phía tìm kiếm. Có lẽ hắn thì không nên tới. Hắn không biết mình nghĩ xác minh cái gì. Xác minh thì đã có sao. Hắn sẽ không thích nàng sao? Sẽ không. Hắn thích nàng. Một vòng xuống tới, Mộ Thâm cái gì đều không tìm được. Có lẽ là tự mình nghĩ sai rồi. Tin tức có đôi khi cũng sẽ bị cho rằng che đậy, không phải sao? Mộ Thâm như thế an ủi mình. Đưa tay điện đóng lại. ngồi ở trên bậc thang. Mùa đêm lất phất, mặt đất một chút nhựa lát tít bị thổi làm ào ào vang. Sơ sơ. Mộ Thâm lấy ra điện thoại di động. 00:24, Mộ Thâm, rất muốn gặp ngươi. Mộ Thâm nhìn xem nói chuyện phiếm giao diện, một phút đồng hồ sau, hắn rút về kia cái tin. 01:45, Mộ Thâm xuyên qua ngõ nhỏ, phía trước chính là nhà hắn. Bên cạnh có một chiếc đèn đường, tia sáng rất tối, Mộ Thâm trông thấy bên cạnh, nửa người ẩn trong bóng đêm bóng người. Mộ hít sâu trì trệ. Có lẽ là trông thấy hắn bên kia người đồng hạ. Thân thể chậm chạp bị quang mang bao phủ. Mộ Thâm sải bước đi tới. Sơ sơ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, không phải ngươi cho ta phát que chát sơ tranh có chút khốn. Thanh âm đều lộ ra thấp. Đầu kia que chát hắn rút về a. Mộ Thâm nằm mơ đều không nghĩ tới, hắn rút về que chát sẽ bị trông thấy, nàng còn sẽ tới. Sơ tranh ngờ vực nhìn hắn. Muộn như vậy. Ngươi đi làm cái gì, đêm hôm khuya khoát nàng rời đi giường. Đến tìm hắn. Hắn dĩ nhiên không ở. Ngủ không được, ra ngoài đi rồi đi. Mộ Thâm nói láo. Thật xin lỗi. Ngươi có phải hay không là đợi rất lâu, ta không biết ngươi trông thấy đầu kia que chát. Còn đến đây. Đêm hôm khuya khoát đừng có chạy lung tung. Xảy ra chuyện còn phải ta tới cứu. Sơ tranh vỗ vỗ trên thân ở trên tường cỏ cho, gặp xong ta trở về. Sơ sơ. Mộ Thâm kéo tay nàng cổ tay ta. Ăn Mộ Thâm gục đầu xuống, chiếp ấy nói chớ đi đi, rất muộn. Bà ngươi. Nàng ngủ thiếp đi. Mộ Thâm nói đi vào thời điểm cẩn thận một chút, buổi sáng đi sớm một chút, sẽ không bị phát hiện. Thẻ người tốt mời ta. Đây cũng không phải là ta trước sách Mộ Thâm nhà sơ tranh còn không tiến vào qua. Bên trong không gian cũng không lớn. Liền hai cái phòng ngủ. Mộ Thâm cẩn thận đẩy cửa ra. Sơ tranh trở ra. Hắn đóng cửa mới thở phào. Mộ Thâm gian phòng rất sạch sẽ, mỗi dạng đồ vật đều thu thập đến phác phác thảo thảo. Vào phòng, Mộ Thâm có vẻ hơi câu nệ. Còn có chút thấp thỏm. Hắn gian phòng này. Mộ Thâm liếc trộm sơ tranh. Gặp nàng chỉ là bình tĩnh dò xét gian phòng. Cũng không có lộ ra ghét bỏ hoặc là tâm tình của nó. Có chút thở phào. Cái này. Sơ tranh đột nhiên chỉ vào trên giá sách một cái nhỏ con rối. Mộ Thâm đưa nó lấy xuống. Ngươi đưa ta còn nhớ rõ sao? Sơ tranh lông mày nhẹ trao lại một chút. Mộ Thâm. Đây là ta có cái thứ nhất đồ chơi. Mộ Thâm. Mộ Thâm ngước mắt. Sơ tranh sắc mặt lạnh đến giống như là kết liễu xương. Ta mặc kệ ngươi trước kia cùng nàng vượt qua dạng gì tuổi thơ, nhưng là ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, từ hôm nay trở đi, ngươi thích người gọi sơ tranh, là con người của ta. Sơ tranh đem cái kia con rối trả về chỗ cũ. Sơ tranh cũng không ven vét trước kia riêu sơ tranh, nàng thậm chí không thèm để ý. Bởi vì nàng thân thể này có quá khứ, thẻ người tốt dùng thân thể cũng có quá khứ. Bọn họ từng cùng một chỗ vượt qua gian nan tuổi thơ. Có tình cảm là bình thường, không cách nào tránh khỏi. Nhưng là Mộ Thâm hiện tại chỉ có thể có nàng. Sơ tranh đem Mộ Thâm đẩy lên trên bàn sách. Ta mặc kệ ngươi đối với đã từng người kia là cảm giác gì. Ta chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ. Ngươi là của ta. Ngươi phải cố gắng thích hiện tại ta. Cũng một mực thích. Hiểu chưa ta? Ta thích chính là ngươi à. Mộ Thâm không biết sơ tranh vì cái gì đột nhiên hung áp như thế, hắn gập gềnh giải thích, ngươi bây giờ. Ta không biết nói thế nào. Nhưng là ta trước kia cũng không thích khi còn bé ngươi. Ngươi sau khi rời đi, ta thậm chí đều rất ít nhớ tới. Mộ Thâm đáy lòng rất rõ ràng. Hắn cũng không phải là bởi vì khi còn bé những ký ức kia mới thích nàng. Cái kia con rối cũng là hắn trước đó không lâu chỉnh lý nai nai đồ vật thời điểm lật tìm ra, đột nhiên nhớ lại. Hắn coi là sơ tranh sẽ nhớ ký thích. Ai biết nàng cũng không thích. Mộ Thâm đáy mắt người đột nhiên phóng đại, môi bị ngăn chặn. Mộ Thâm bị ép ở trên bàn. Đồ trên bàn rơi xuống. Đập trên sàn nhà. Tại an tĩnh trong đêm. Phát ra tiếng vang ầm ầm. Thanh âm kia để Mộ Thâm đáy lòng đều đi theo run rẩy. Thâm Thâm, ngươi đang làm gì? Mộ Nai Nai thanh âm từ ngoài cửa vang lên. kích thích cảm giác cùng khẩn trương lo lắng đồng thời xông tới. Mộ Thâm đẩy Sơ Tranh thần sắc lo lắng, sợ Mộ Nai Nai đẩy cửa tiến đến, cửa phòng của hắn không khóa lại được. Sơ Tranh buông ra một chút. Mộ Thâm tranh thủ thời gian hướng ra phía ngoài hô một tiếng, Nai Nai, ta không sao, đi tiểu đêm đụng phải. Ngươi cẩn thận một chút. Mộ Nai Nai tiếng bước chân đi xa. Mộ Thâm thở phào, nhưng một giây sau liền bị Sơ Tranh ngăn chặn miệng. Mộ Thâm cũng không dám động, sợ đồ trên bàn lại rơi xuống, đem Mộ Nai Nai lại dẫn đi qua. Sau 5 phút, hai người tách ra, Sơ Tranh ngồi ở bên giường, Mộ Thâm đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên cất kỹ. Ngươi giường ngủ đi. Mộ Thâm ánh mắt hoàn toàn không dám nhìn Sơ Tranh, luống cuống tay chân đem giường chiếu mở, ta ngủ trên mặt đất. Sơ Tranh, còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta ngủ đâu. Không có mềm hồ hồ mau mau sờ. Không vui. Sơ Tranh mặt không thay đổi nhìn Mộ Thâm đem trên mặt đất thu thập ra. Ngủ ngon sơ sơ. Ngủ ngon. Sơ Tranh nằm dài trên giường. Mộ Thâm tắt đèn, ngủ trên mặt đất. Trên thân tất cả đều là khí tức của nàng. Mộ Thâm căn bản ngủ không được. Sơ Tranh nằm nghiêng, đầu ngón tay móc lấy cái chăn. Mộ Thâm, ân, ngươi đi lên. Mộ Thâm kinh hãi, sơ. Sơ sơ, chúng ta còn nhỏ. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Sơ Tranh nói, ta chỉ muốn ôm ngươi. Sờ đầu phát không có sờ đến, ta ngủ không được. Chỉ là ôm ăn, không đối với ngươi làm cái gì, đi lên. Ta là cái loại người này sao? Mộ Thâm trần chờ dưới tất tất tác tác đứng lên. Mộ Thâm giường cũng không lớn, hai người nằm xuống liền có vẻ hơi chen chúc. Sơ Tranh nghiêng người đem Mộ Thâm ủn tiến trong ngực, bàn tay trong nháy mắt rơi vào hắn mềm hồ hồ tóc bên trên. Mộ Thâm, nàng đến cùng là ra thích tóc của mình còn là ra thích hắn sơ sơ. Ân, ta muốn nói cho Nai Nai. Cái gì chúng ta kết giao sự tình? Mộ Thâm thấp giọng nói. Mộ Nai Nai làm xong giải phẫu, mặc dù khôi phục được không sai, thế nhưng là nàng lão niên si ngốc, vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Mộ Thâm không biết lúc nào, nàng ngay cả mình đều không nhớ rõ. Bà ngươi sẽ không phản đối sao? Sẽ không, Nai Nai người rất tốt. Ngươi nếu là không đồng ý, ta liền không nói. Sơ Tranh trầm mặt hạ, ngươi quyết định là tốt rồi. Mộ Thâm ngửa đầu, vậy ta tìm cơ hội cùng Nai Nai nói, nàng sẽ thích ngươi. Sơ Tranh hôn hắn một chút, ngủ đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 81 chương 807 thanh mai đến 33 thâm ca. Hôm qua để ngươi dĩ nhiên sai rồi mấy đạo, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Mộ Thâm nhìn xem làm việc bên trên gạch đỏ. Lông mày nhẹ trao lại. Đề mục hắn cũng có. Thế nhưng là vì sao lại viết sai? Mộ Thâm cảm thấy đều là Sơ Tranh sai. Mộ Thâm đem sai đề đổi lại đến, không để ý tới bát quái tổ ba người. Cuối tuần Mộ Thâm không có đi chú ý du nơi đó học bù. Để ở nhà nghĩ biện pháp cùng Mộ Nai Nai nói hắn nói yêu thương sự tình. Mộ Nai Nai phản ứng có chút kỳ quái, đầu tiên là trầm mặc, sau đó thở dài, cuối cùng mới gật gật đầu. Được Mộ Nai Nai đồng ý, Mộ Thâm gọi Sơ Tranh tới dùng cơm. Mộ Nai Nai trước đó gặp qua Sơ Tranh, nhưng là nàng rõ ràng đã không nhớ rõ. Quá trình coi như vui sướng. Mộ Nai Nai đúng là cái rất dễ nói chuyện người. Nai Nai mặc dù đồng ý các ngươi yêu đương, nhưng là thành tích học tập cũng không thể rơi xuống. Mộ Nai Nai cuối cùng sụ mặt, nếu là thành tích rơi xuống, Nai Nai thế nhưng là rất tức giận. Ăn, sẽ không. Mộ Thâm cam đoan. Hắn nhìn một chút Sơ Tranh. Hắn còn thiếu nàng rất lớn một khoản tiền, hắn phải nỗ lực học tập mới có thể trả hết khoản tiền kia. Cơm nước xong xuôi, Mộ Thâm làm bài tập. Sơ Tranh nằm tại hắn trên giường chơi điện thoại. Ngươi cũng không làm bài tập không viết. Hứa Khinh Tư viết rất khá, không cần nàng quan tâm. Ngươi, Mộ Thâm hỏi được uyển chuyển, cần ta cho ngươi học bù sao? Không cần, chú ý tốt chính ngươi đi. Sơ Tranh lạnh lùng cự tuyệt hắn. Mộ Thâm yên lặng viết đề. Sơ Tranh nhìn thời gian không sai biệt lắm, tại trong túi sờ soạng một cái kẹo đường cho hắn, ta đi. Ta đưa ngươi. Không cần, tỉnh lượng ở bên ngoài. Ta đưa ngươi đi ra bên ngoài. Mộ Thâm kiên trì. Sơ Tranh đành phải tùy theo hắn. Mộ Thâm đem Sơ Tranh đưa đi ra bên ngoài, nhìn xem nàng lên xe rời đi. Cúi đầu nhìn lấy trong tay kẹo đường, khóe miệng có chút dương hạ. Ong ong, Mộ Thâm một bên nghe, một bên đi trở về. Nông Diệp thanh âm từ trong điện thoại truyền tới, Thâm ca có rảnh không? Không có. Thâm ca cứu mạng a, ngươi không đến chúng ta liền bị đánh chết. Ta làm việc còn không có viết xong. Huyên đệ mệnh nặng lại còn là làm việc trọng yếu a, Nông Diệp gào thét. Làm việc ngươi còn có thể ủng có rất nhiều. Huyên đệ cũng chỉ có mấy cái này. Thâm ca, ta thao các ngươi mẹ hắn điên rồi. Nông Diệp cuối cùng câu kia rõ ràng không phải nói với Mộ Thâm. Mộ Thâm nhíu mày, địa chỉ. Mộ Thâm cõng Sơ Tranh đánh nhau. Sơ Tranh ngay từ đầu không có phát hiện, nhưng là có một lần Sơ Tranh nhìn thấy vết thương trên người hắn. Mộ Thâm đều nói không có việc gì, Sơ Tranh mặt lạnh lấy để hắn mang nàng đi tìm người tính sổ sách. Sơ Tranh hung, Mộ Thâm nơi nào có thể phản đối. Mộ Thâm ở bên ngoài thanh danh cũng không giống như hắn ở trường học như thế, học sinh tốt, bé ngoan. Mộ Thâm đánh lên, hung áp đến muốn mạng. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, Mộ Thâm mang đến nữ hài tử kia mới là thật hung. Mộ Thâm rất vô tội. Hắn thật sự không có ý định lại truy cứu. Là Sơ Tranh nhất định phải tới. Sơ Tranh đánh nhau lợi hại, trước đó hắn đã tại Cảnh Hảo bọn họ nơi đó nghe qua. Không qua cái này còn là lần đầu tiên gặp. Có chút đẹp trai. Mộ Thâm ngươi có bệnh à, bị đánh mấy người sắt nhau đỡ. Hướng mặt ngoài chạy. Đi ngang qua Mộ Thâm thời điểm, nhìn không được mắng hắn. Mẹ, nói xong sự tình đã. Vì cái gì còn muốn tìm người đến đánh bọn hắn. Mộ Thâm rất vô tội nhìn lấy bọn hắn. Mắng ai đây, mấy người nhất thời run rẩy một chút, đỡ lấy chạy. Mộ Thâm nhìn về phía ngõ nhỏ chỗ sâu nữ hài tử. Sơ Tranh đi tới, ai bảo ngươi đánh nhau, học sinh tốt hẳn là học tập cho giỏi. Đánh nhau cái gì? Kia là một cái học sinh tốt phải làm sao, có hay không một cái học sinh tốt giác ngẫu ngươi không thích. Ta về sau không đánh nhau chính là. Mộ Thâm cam đoan, ngươi đừng nóng giận. Ta tức cái gì cũng không phải thân thể của ta. Sơ Tranh một mặt lạnh lùng hướng mặt ngoài đi. Mộ Thâm đuổi kịp nàng, ta về sau không đánh nhau, ta cam đoan. Mộ Thâm mặc dù cùng Sơ Tranh làm cam đoan, nhưng là Mộ Thâm cảm thấy mình cũng không có thể đặt vào Cảnh Hảo bọn họ không để ý. Mấy người này rất có thể gây chuyện, hết lần này tới lần khác lại đánh không thắng, mỗi lần đều muốn gọi hắn đi kết thúc. Nhưng mà một đoạn thời gian quá khứ, Mộ Thâm phát hiện 3 ngày một nhỏ đánh, 5 ngày một đại đánh tổ 3 người. Dĩ nhiên không có gọi qua hắn. Các ngươi gần nhất không có đánh nhau, Thâm cả. Chúng ta là học sinh tốt, phải học tập thật giỏi. Mỗi ngày hướng về phía trước. Suốt ngày đánh nhau tính là gì sự tình? Cảnh Hảo lập tức nói. Bên cạnh chơi ga me Thái Hổ cùng Nông Diệp phụ họa. Học sinh tốt không đánh nhau. Thâm ca, chúng ta đã hối cải để làm người mới. Mộ Thâm ngờ vực xem bọn hắn, ba người khả năng phát giác được Mộ Thâm ánh mắt, đồng thời nhìn về phía hắn. Chân thành lại ngưng trọng gật đầu. Mộ Thâm điên rồi đi. Mộ Thâm trở lại vị trí của mình. Thái Hổ chụp Nông Diệp một chút, Thâm ca không có phát hiện a? Không có chứ. Nông Diệp vỗ ngực. Chỉ dâu giúp chúng ta chuyện đánh nhau cũng không thể nói cho Thâm ca, bằng không thì chúng ta chết chắc. Đoạn thời gian trước tăng thêm que chát, chưa từng có tán gẫu qua, Sơ Tranh đột nhiên chủ động tìm bọn hắn. Nói về sau chuyện đánh nhau không được kêu Mộ Thâm. Trông thấy lời này, nói thật, lúc ấy trong đáy lòng bọn hắn có chút khó chịu. Dù sao Thâm ca là hắn nhóm Thâm ca. Liền coi như bọn họ hiện tại kết giao, cũng không thể như thế quản giữa bọn hắn sự tình đi. Ai biết Sơ Tranh phía dưới liền để bọn hắn đánh nhau tìm nàng. Tại cái ngõ hẻm kia, xem ăn lai qua Sơ Tranh đánh nhau ba người, không hoài nghi chút nào Sơ Tranh bản sự. Ta cảm thấy chị dâu đánh nhau so Thâm ca lợi hại. Chị dâu tốc độ thật nhanh, lần trước ta đều không thấy rõ, bá bá bá. Liền xong rồi. Thâm ca kỳ thật cũng thật lợi hại. Sơ Tranh bên này trôi qua có tư có vị, nghiêm tu liền không thế nào tốt hơn. lần trước sau đó, Nghiêm Tu hãy cùng Nhan Nhan đưa ra chia tay. Nhưng Nhan Nhan mấy ngày nay tổng ở trước mặt hắn lắc, nói nam nhân kia là ca ca của nàng, giữa bọn hắn không có gì. Nghiêm Tu người bên cạnh đều nói, cho nàng, Nhan Nhan khẳng định là lừa hắn. Nhưng mà Nghiêm Tu suy nghĩ hai ngày, dĩ nhiên lại cùng Nhan Nhan hợp lại. Vậy đại khái liền là chân ái đi. Tiệc vui chóng tàn, cũng không lâu lắm, thì có tóc người ảnh chụp cho Nghiêm Tu. Trong tấm ảnh, rõ ràng là Nhan Nhan cùng một cái nam nhân ra vào khách sạn ảnh chụp. Nghiêm Tu coi như thích Nhan Nhan. Bị người dạng này đội nón xanh. Nghiêm Tu còn có thể nhẫn. Kia cũng không phải một cái nam nhân. Sửa, sao ngươi lại tới đây? Nhan Nhan gặp Nghiêm Tu ở cửa trường học, mặt lộ vẻ vui mừng chạy tới. Nghiêm Tu sắc mặt có chút phát xanh. Ta không thể tới quấy rầy đến ngươi cùng nam nhân khác hẹn hò rồi ngươi nói bậy bạ gì đó. Nhan Nhan bất mãn. Ta đều giải thích cho ngươi. Ngươi làm sao lại là không tin ta? Ta làm sao tin ngươi? Nghiêm Tu giọng điệu càng thêm không tốt. Nghiêm Tu đem tẩy ra ảnh chụp ném tới trên người nàng. Những này là ai vậy? Ảnh chụp soạt rơi xuống mặt đất. Phía trên có rất một chút tương đối rõ ràng. Đều là Nghiêm Tu tìm người đánh ra đến. Lúc này bày trên mặt đất. Đi ngang qua học sinh nhìn thấy. Phát ra từng tiếng hút không khí âm thanh. Nhan Nhan bị ảnh chụp giật mình, nhanh đi nhặt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 81 chương 808 thanh mai đến 34 Nghiêm Tu cùng Nhan Nhan ở cửa trường học đại xảo một không. Tan rã trong không vui. Mà tam trung giáo hoa không bất nhã chiếu cùng cẩu huyết ăn oán cũng bị người truyền ra. Nhan Nhan ở trường học lập tức có thù chỉ trích. Còn có người đưa nàng trước đó tại trại hè cự tuyệt phú nhị đại truyền tới, hiện tại không thể nghi ngờ chính là châm chọc. Nghiêm Tu mặc dù là phú nhị đại, thế nhưng là hắn có thể cho Nhan Nhan mua đồ vật quá ít. Không giống mặt khác nam nhân kia. Mỗi lần gặp gỡ đều sẽ có kinh hỉ. Đủ loại xa xỉ phẩm. Để Nhan Nhan bất lực chống đỡ. Một bên là tình yêu, một bên là tiền tài. Nhan Nhan cảm thấy mình còn là ra thích Nghiêm Tu bởi vì Nghiêm Tu tuổi tác thích hợp hơn chính mình. Nàng cùng một nam nhân khác cùng một chỗ chỉ là muốn để cho mình càng xứng với Nghiêm Tu một chút. Nàng căn bản cũng không thích nam nhân kia. Nhưng là hiện tại đã đến một bước này, nàng chỉ có thể lựa chọn một cái. Tình yêu cùng tiền tài, Nhan Nhan lựa chọn tiền tài. Thích một người đại khái là thật không có nguyên nhân, Nghiêm Tu bị đội nón xanh cũng còn không thể quên được Nhan Nhan. Cả ngày đổi phế đến không còn hình dáng. Nơi nào còn có trước kia hăng hái. Ngay tại Nghiêm Tu đổi phế thời điểm trong nhà công ty đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Lần trước cũng là bởi vì công ty vấn đề, Nghiêm Tu mới có thể cố ý tiếp cận Diêu Sơ Tranh. Dựa vào từ Diêu Sơ Tranh nơi nào có được đồ vật, vượt qua nguy cơ. Công ty nhìn qua không có vấn đề gì, kỳ thực vấn đề nội bộ rất nhiều. Người khác chỉ cần hơi tìm lỗ thủng, liền có thể để công ty lần nữa lâm vào nguy cơ. Lần này không có một cái Diêu Sơ Tranh để bọn hắn lần nữa chuyển nguy thành an. Nghiêm Tu vi tình sở khốn, đoạn thời gian kia người đối diện bên trong chẳng quan tâm. Chờ hắn tỉnh táo lại, công ty đều nếu không có. Ta nghe nói Nghiêm Tu thôi học. Khương Cẩn sáng sớm ngay tại Sơ Tranh bên tai nói thầm. Ồ, ngươi không hiếu kỳ tại sao không? Khương Cẩn chờ mong nhìn xem Sơ Tranh. Còn kém ở trên mặt. Viết lên hỏi mau ta vài cái chữ to. Không hiếu kỳ. Sơ Tranh bất vi sở động. Khương Cẩn nhìn đại tiểu thư. Vì cái gì đại tiểu thư ngược lại là nể tình, phối hợp hỏi một câu. Trong nhà hắn xảy ra vấn đề rồi. Khương Cẩn lốp bút đem chính mình nghe tới tin tức nói một lần đều không mang theo thở. Việc này Sơ Tranh đáy lòng rõ ràng. Đại tiểu thư cũng không làm sao rõ ràng, chỉ nghe nói Nghiêm gia có chút động tĩnh, không qua không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Nghiêm trọng đến Nghiêm Tu đều muốn thôi học. Nghiêm gia sẽ phá sản sao? Khương Cẩn tương đối hiếu kỳ cái này. Phá sản cũng không về phần, chỉ là công ty chỉ sợ về sau không tin Nghiêm. Đại tiểu thư tương đối khách quan lời mình. Tiểu sơ ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy. Ta nghĩ nó phá sản liền phá sản. Ta không nghĩ nó phá sản nó liền không phá sản. Sơ Tranh tùy ý nói, nhìn mệnh đi. Cũng là a, vạn nhất người ta chỗ nào tìm đuổi đột nhiên lại sống đâu. Khương Cẩn vứt xuống miệng, hy vọng cái này cha nam cũng không nên số may như vậy. Nghiêm Tu nghỉ học sự tình ở trường học gây nên không nhỏ động tĩnh. Chính như Hứa Khinh Tư nói như vậy, Nghiêm gia phá sản không đến mức, không qua về sau công ty không tin Nghiêm. Mất đi công ty làm ỷ vào, phải giống như người bình thường như thế sinh hoạt. Nghiêm Tu cái này từ nhỏ đã kiều sinh quán dưỡng phú nhị đại. Có thể thích ứng sao? Nghiêm Tu nghe nói qua đến không tốt lắm. Về sau một thời gian thật dài không có tin tức. Từ Vương Bát Đản bên kia phản hồi nhìn. Nghiêm Tu hiện tại đã đủ thảm. Phản công nhiệm vụ không sai biệt lắm. Cho nên Sơ Tranh không có xen vào nữa hắn. Về phần Nhan Nhan bên kia, Sơ Tranh ngừng tài chính cung cấp. Cuối cùng Nhan Nhan làm sao tuyển, đó chính là nàng mình sự tình. Chỉ còn lại Thượng Vũ Sơ Tranh nói thầm một tiếng. Nàng từ trong ngăn tủ lật ra trước đó tỉnh lượng cho nàng túi văn kiện. Bên trong có thân tử giám định kết quả. Sơ Tranh lật đến cuối cùng. Giám định kết quả biểu hiện không phải thân sinh. Ta đã nói rồi. Dáng dấp không hề giống. Sơ Tranh để tỉnh lượng đem phần văn kiện này cho Thượng Vũ gửi quá khứ. Lại liên hệ hòa Thượng Vũ công ty không hợp nhau người, đem trước tồn trong tay Thượng Vũ tiểu thị Tần Tặng đưa ra ngoài. Sau đó liền xem bọn hắn biểu diễn. Nàng tùy thời chuẩn bị thêm mắm thêm muối là được. Thượng Vũ bên kia thu được văn kiện, trông thấy thân tử giám định kết quả, tự nhiên là không tin. Thế nhưng là tự tin ngẫm lại, còn đường xác thực cùng mình không quá giống. Hoài nghi hạt giống gieo xuống. Thượng Vũ mỗi lần về nhà trông thấy con đường, liền không nhịn được ở trong lòng hỏi mình. Đây là con của mình sao? Qua mấy lần, Thượng Vũ rốt cuộc nhịn không được. Tự mình đi làm thân tử giám định. Cầm tới giám định kết quả, Thượng Vũ tay đều có run rẩy. Dĩ nhiên thật không phải là con của hắn. Sao lại thế? Thượng Vũ từng có qua một nhiệm kỳ vợ trước một mực không có có sinh dục. Vợ trước mấy lần điều tra, không có vấn đề. Nhưng chính là không mang thai được. Vợ trước liền để Thượng Vũ đi thăm dò. Nam nhân đều thích sĩ diện, kiên quyết không thừa nhận là chính mình vấn đề. Thế là từ đó về sau, Thượng Vũ trước mặt vợ quan hệ càng ngày càng kém, cuối cùng dẫn đến ly hôn. Thượng Vũ ly hôn sau không bao lâu lấy Diêu Mẫu. Lúc ấy Diêu Mẫu chính là trước mang thai đứa bé, dựa vào đứa bé mới nhảy lên trở thành hào môn phu nhân. Nghĩ tới đây, Thượng Vũ nắm lấy giám định sách trên tay nổi gân xanh. Nàng cũng dám lừa gạt mình, còn dám cho mình đội nón xanh. Thượng Vũ khí thế hùng hổ về đến nhà. Lão công, ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy liền tan tầm rồi? Trong công ty không có chuyện gì sao? Diêu Mẫu ra đón, mang trên mặt cười, tư thái đoan trang. Thượng Vũ một cái tát đánh vào Diêu Mẫu trên mặt. Diêu Mẫu bị đánh cho lảo đảo, đụng vào đằng sau ngăn tủ, mơ hồ che lấy nóng bỏng mặt. Lão công ngươi đánh ta làm gì? Còn đường là ai? Con hoang! Thượng Vũ một thanh bóp lấy Diêu Mẫu cổ. Ngươi cùng ai sinh con hoang a? Diêu Mẫu con ngươi có chút co rụt lại. Chuyện này làm sao lại bị phát hiện? Diêu Mẫu nhịp tim như sấm, chột dạ, khẩn trương, sợ hãi, đủ loại cảm xúc nhanh chóng vọt tới cùng một chỗ. Diêu Mẫu trong lòng bàn tay thẳng đổ mồ hôi lạnh, có thể nàng không thể hoảng. Nàng khiếp sợ lại nghi hoặc nhìn Thượng Vũ. Lão công ngươi nói cái gì? Còn đường là con của ngươi a? Ta sao ngươi làm lão tử là kẻ ngu sao? Lão tử nhiều năm như vậy đều là cho ai nuôi con trai? Thượng Vũ tức giận đến hốc mắt đỏ bừng. Nghĩ đến mình đau nhiều năm như vậy con trai, dĩ nhiên không phải mình thân sinh. Bóp lấy Diêu Mẫu tay cũng dùng sức. Ngươi nói kia con hoang là ai? Đứa bé ngươi cùng ai cẩu thả sinh? Khổ khổ khục. Diêu Mẫu giãy giụa, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Diêu Mẫu ngón tay loạn vung, đột nhiên bắt được một vật. Nàng cũng không thấy là cái gì, trực tiếp hướng Thượng Vũ trên đầu đập. Soạt, bình sứ vỡ vụn. Thượng Vũ trên đầu máu tươi chảy ròng, tay cũng buông ra Diêu Mẫu. Diêu Mẫu được tự do, lui lại mấy bước, từng ngụm thở. Thượng Vũ che lấy đầu, mặc dù chảy máu, lại không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là có chút đau. Diêu Mẫu còn ý đồ giải thích. Nàng không thể từ bỏ những này vinh hoa phú quý. Lão công ngươi có phải hay không là lầm xe cái gì? Còn Đường thật là con của ngươi. Thượng Vũ giận mắng một tiếng, lần nữa hướng phía Diêu Mẫu tới gần. Nam nhân trưởng thành khí lực ở đâu là Diêu Mẫu có thể chống cự. Bị Thượng Vũ ép ngồi trên mặt đất bóp cổ. Nàng giãy giụa ở giữa. Quét đến vừa rồi rơi trên mặt đất giám định sách. Vài cái chữ to khắc ở nàng đáy mắt. Thân tử giám định. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 81 chương 809 thanh mai đến 35 Diêu Mẫu kém chút bị Thượng Vũ bóp chết. Là khu biệt thự đi ngang qua thợ sữa chữa người báo cảnh sát, lúc này mới ngăn cản một trận án mạng. Thượng Vũ một công ty lão tổng luật sư chờ lấy nghe hắn phân công. Chút chuyện nhỏ này rất nhanh liền giải quyết tốt. Thượng Vũ trở về liền để Diêu Mẫu mang theo cái kia con hoang lăn. Diêu Mẫu đương nhiên không chịu. Thượng Vũ còn không có cùng Diêu Mẫu nói sóc rõ ràng. Trên mạng đột nhiên thì có Thượng Vũ đánh lão bà, là cách bạo lực gia đình cuồng tin tức lưu truyền tới. Trên thế giới này công ty lão tổng nhiều lắm, đám dân mạng quan tâm không đến. Nhưng là nếu có tâm người muốn đem chuyện này làm lớn chuyện, như vậy rất nhanh trên mạng chính là phô thiên cách địa tin tức. Trên mạng có nàng bóp Diêu Mẫu ảnh chụp, còn có cảnh sát tới được đồ. Tóm lại cái này chậu nước Thượng Vũ tẩy không sạch. Thượng Vũ hoài nghi là Diêu Mẫu làm, đối với Diêu Mẫu động thủ đều là nhẹ. Diêu Mẫu ngay từ đầu còn nghĩ tranh thủ một chút, thế nhưng là Thượng Vũ điệu bộ này, Diêu Mẫu cũng sợ hãi. Thế là thuận thế trên mạng tin tức báo cảnh nói Thượng Vũ bạo lực gia đình chính mình. Dạng này ly hôn, nàng còn có thể phân một chút tiền. Thật sự bị Thượng Vũ đuổi đi ra, nàng liền không còn có cái gì nữa. Về phần chuyện này nguyên nhân gây ra, nàng chắn Thượng Vũ không dám đem Còn Đường không là con của hắn sự tình chọc ra. Dạng này hắn mặt đều mất hết. Đến lúc đó biến thành toàn bộ vòng tròn trò cười. Thượng Vũ thích sĩ diện, gánh không nổi người này. Thượng Vũ không nghĩ tới, mình đã từng còn cảm thấy không tệ lão bà, là như thế này một cái giống như độc hạt nữ nhân. Tức giận đến Thượng Vũ hận không thể tại chỗ bóp chết nàng. Ngoại giới tin tức ngầm cùng tin tức đối với công ty tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Trong công ty còn lại cao tầng cũng bắt đầu có ý kiến. Lần trước chính vào đưa ra thị trường trước mắt tuôn ra Thượng Vũ hút độc chơi gái ký nữ. Mặc dù cuối cùng không có chứng minh hắn hút độc, nhưng là chơi gái ký nữ tên tuổi hái không xong. Còn tổng không biết có rảnh hay không, chúng ta gặp mặt tâm sự. Thượng Vũ nhìn xem cú điện thoại này, biểu lộ âm trầm mấy phần. Chúng ta có chuyện gì đáng nói ha ha ha. Còn tổng, nhìn xem ngươi hòm thư. Nói không chừng ngươi sẽ nghĩ cùng ta tâm sự. Bên kia rất nhanh cúp điện thoại. Thượng Vũ tâm phiền, không nghĩ để ý tới, có thể cuối cùng vẫn là mở ra hòm thư. Trong hộp thư có một phong vừa phát tới bưu kiện. Bên trong chỉ có một chương hình ảnh. Bức ảnh kia để Thượng Vũ ra đầu bỗng dưng nổ. Thượng Vũ hẹn bên đầu điện thoại kia người gặp mặt. Định cách mình hoàn cảnh quen thuộc, Thượng Vũ so thời gian ước định đến chậm 10 phút đồng hồ. Hắn trở ra, quét mắt một vòng ngồi nghiêm chỉnh nam nhân, liền câu nói nhảm đều không có, thẳng vào chủ đề. Ngươi từ đâu tới ảnh chụp Còn tổng? Không bằng uống một ngụm trà lại nói ta hỏi ngươi từ đâu tới ảnh chụp. Thượng Vũ tiến lên, nắm chặt lên nam nhân cổ áo. Lúc ấy tại trong nhà khách lại còn bị chụp hình. Hắn thân là công ty lão tổng, nếu là lại lưu truyền ra dạng này ảnh chụp, có thể nghĩ hậu quả. Còn tổng, một tấm hình mà thôi, khẩn trương như vậy làm gì? Nam nhân không quan tâm chút nào. Thượng Vũ níu lấy mình cổ áo tay, trong tay của ta nhưng còn có video đâu. Thượng Vũ kém chút phun ra một ngụm máu tới. Một tấm hình hắn đã đủ khẩn trương, hắn còn có video. Thượng Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, là ngươi. Nam nhân nhíu mày. Còn tổng nói cái gì là ta, sự kiện kia là ngươi ở sau lưng sai sử. Thượng Vũ tức giận đến mặt đỏ tía tai. Cũng là ngươi ở sau lưng cho Diêu Sơ tranh chỗ dựa. Đúng hay không? Nam nhân không biết Thượng Vũ nói chuyện nào. Nam nhân cười hả. Còn tổng, ngươi có phải hay không là sai lầm? Những vật này cũng là người khác cho ta. ta bất quá là hảo hảo lợi dụng hả. Nam nhân không biết những video này là ai cho hắn, nhưng là đồ vật trong này đối với hắn có rất nhiều tác dụng. Cầm trong tay hắn ảnh chụp cùng video, Thượng Vũ tức giận nữa cũng không dám đối với hắn thế nào. Cuối cùng nam nhân từ Thượng Vũ cầm trong tay đến hai cái hạng mục. Thượng Vũ đem hai cái này hạng mục nhường ra đi, không thể nghi ngờ chính là để công ty mình lợi ích bị hao tổn. Thế nhưng là hắn không có cách nào. Hắn không thể để cho những hình kia lưu truyền đến trên Internet. Thượng Vũ tổn hại công ty lợi ích, tự nhiên sẽ nhận công ty cái khác cao tầng chất vấn cùng bất mãn. Một bên khác còn có Siêu Mấu không muốn mặt hồ nháo. Trên Internet các loại chỉ trích chửi rủa. Thượng Vũ tóc đều là một thanh rơi. Siêu Mấu náo đến kịch liệt, Thượng Vũ chỉ có thể trước giải quyết chuyện này. Thượng Vũ tài nguyên có thể so sánh Siêu Mấu lợi hại hơn nhiều. Diêu Mấu coi như lại nhảy, Thượng Vũ cũng có biện pháp đối phó nàng. Diêu Mấu khả năng cũng là sợ đem Thượng Vũ triệt để đắc tội, hắn sẽ ra tay độc ác. Mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn là thấy tốt thì lấy. Cầm tới một khoản tiền về sau, mang theo con đường rời đi. Thật vất vả đem Diêu Mấu bên kia giải quyết hết, chuyện của công ty vẫn là một đống. Các ngươi thế nào làm việc vấn đề đơn giản như vậy đều không giải quyết được. Công ty nuôi các ngươi làm ăn gì, nhìn ta làm gì. Nhìn ta có thể giải quyết vấn đề còn chưa, cút. Thượng Vũ phát xong tính tình. Trong văn phòng lặng ngắt như tờ. Không ai dám nói chuyện. Làm việc đều cẩn thận. Còn tổng. Thượng Vũ lặng lẽ đảo qua đi. Còn tổng. Ban giám đốc bên kia. Thông báo ngài đi họp. Hiện tại là. Đúng thế. Lúc này. Thông báo hắn mở cái gì, ban giám đốc hai ngày trước không phải mới mở Thượng Vũ trong tay cổ phần. Ở công ty nhiều nhất. Nhưng là gần nhất ra sự tình. Để công ty những này đồng sự đều đối với hắn ý kiến rất lớn. Thượng Vũ tâm tư nặng nề đến hội nghị thất. Phòng họp người tới, so Thượng Vũ nghĩ tới muốn ít hơn nhiều. Mà bình thường hắn chỗ ngồi bên trên, lúc này rõ ràng có người. Cái ghế đưa lưng về phía hắn, Thượng Vũ nhìn không thấy phía trên ngồi chính là ai. Vị trí của mình bị người ngồi, Thượng Vũ sắc mặt tự nhiên là không dễ nhìn. Thượng Vũ lạnh giọng hỏi, những người còn lại đâu? Không có những người còn lại. Thanh âm xa lạ vang lên. Cái ghế chậm chạp quay tới. Có chút quen mắt nam nhân chính mỉm cười nhìn hắn, còn tổng, ngươi tốt, ta là Tỉnh Lượng. Người này. Thượng Vũ trong đầu bỗng nhiên hiện lên một bóng người. Diêu Sơ Tranh bên người người tài xế kia là ngươi, còn tổng nhận biết ta? Tỉnh Lượng ngồi thẳng thân thể. Hai tay khoanh đặt ở trên bàn hội nghị. Kia thật là vinh hạnh của ta. Thượng Vũ. Ngươi ở đây làm gì? Tỉnh Lượng đem văn kiện để lên bàn. Hướng Thượng Vũ bên kia đẩy quá khứ. Còn tổng xem một chút đi. Thượng Vũ đưa tay ngăn trở trượt tới được văn kiện. Đây là cái gì? Còn tổng nhìn một cách liền biết rồi. Thượng Vũ nhìn một chút phòng họp những người còn lại, mở ra văn kiện. Văn kiện lật qua lật lại tốc độ càng lúc càng nhanh, trong phòng họp chỉ có trang giấy lật qua lật lại thanh âm. Thượng Vũ giống như là kìm nén một hơi, tròng mắt đều nhanh phải rơi vào trên văn kiện. Cổ quyền chuyển nhượng sách. Chỗ có hay không đến phòng họp đến cổ đông đều sẽ cổ quyền chuyển nhượng. Chuyển nhượng cho trước mặt cái này tự xưng Tỉnh Lượng nam nhân. Những này cổ phần cộng lại đã vượt qua hắn tại cổ phần của công ty. Hắn hiện tại là công ty nhất đại cổ đông. Mà hắn là Diêu Sơ Tranh người. Diêu Sơ Tranh muốn làm gì từ khi sự kiện kia về sau. Cái này kế nữ làm sự tình. Thượng Vũ liền không có một kiện hiểu rõ qua. Phía sau nàng đến cùng là ai? Tại chỗ dựa xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 81 chương 810 thanh mai đến 36 Sơ Tranh chuyện cần làm rất rõ ràng. Không thể trực tiếp xử lý. Cũng chỉ có thể để hắn khóc. Tỉnh Lượng cầm cổ phần cưỡng ép tiến vào công ty. Hắn cũng không làm gì. Liền cả ngày thay công ty làm điểm loạn thất bát tao quyết định. Cái này rõ ràng chính là đem công ty vào chỗ chết làm. Tiểu lão bản thế nhưng là bàn giao, muốn đem cái công ty này cho bại không có. Hắn nhiệm vụ rất gian khổ. Vì cuối năm thưởng, vì phòng ở Thượng Vũ trôi qua nước sôi lửa bỏng. Sơ Tranh chính thành thơi chuẩn bị kỳ nghỉ đông. qua hết cái này nghỉ đông, bọn họ cũng chỉ còn lại có học kỳ cuối cùng. Khương Cẩn cùng Hứa Khinh Tư muốn ra ngoài chơi, Sơ Tranh cự tuyệt. Dù sao nàng hiện tại là có thẻ người tốt người, không thể lại tùy tiện ra ngoài. Khương Cẩn cầm nàng không có cách, oán niệm rất lâu. Nghỉ đông nghỉ thời gian Thịnh Phong trung học ngược lại là cùng trường học khác nhất trí. Cùng một ngày thi xong, Sơ Tranh đến tam trung cửa trường các loại mộ thâm. Mộ thâm vừa ra tới đã nhìn thấy nàng. Sơ sơ. Mộ thâm A khí, hình thành xương trắng trì hoãn một hồi, ngươi đến bao lâu vừa tới? Ta đã các loại nửa giờ, cái này gọi là một hồi sao? Một hồi sao? Sơ Tranh giọng điệu bình thản. Lạnh không ngày hôm nay thổi gió, na phong thấu xương, cảm giác liền đặc biệt lạnh. Mộ thâm quay xuống đầu, không lạnh. Sơ Tranh gỡ xuống tùy ý đeo trên cổ khăn quàng cổ cho mộ thâm đeo lên. Tươi đẹp nhan sắc đem mộ thâm mặt nổi bật lên càng thêm trắng nõn. Thâm ca, chỉ dâu. Chỉ dâu tốt. Thâm ca ngươi chạy quá nhanh đi, đều không chờ chúng ta một chút. Cảnh Hảo mấy người cũng ra, gặp Sơ Tranh cho mộ thâm mang khăn quàng cổ, một trận ồn ào. Bốn phía học sinh cũng không nhịn được quan sát. Mộ thâm gương mặt này ở trường học vẫn còn có chút danh khí. Dáng dấp thật đẹp, coi như ngươi tính tình không tốt, không yêu phản ứng người, cũng sẽ có người chú ý. Kia là mộ thâm bạn gái, tựa như là, ngươi không có nghe Cảnh Hảo bọn họ hô chị dâu, ta đều trông thấy nhiều lần. Ta đi, cái này ai vậy lại đem mộ thâm cho đuổi tới tay. Trong mắt bọn hắn, mộ thâm trong mắt chỉ có học tập. Nữ hài tử trong mắt hắn còn không có một đạo đề có ý tứ. Đương nhiên đại đa số nữ hài tử cũng không dám tới gần mộ thâm. Hắn là loại kia chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn tồn tại. Không nghĩ tới, người ta hiện tại giao bạn gái. Nàng mặc chính là Thịnh Phong trung học đồng phục đi. Nhìn như vậy, đứng chung một chỗ còn rất xứng. Thịnh Phong trung học mùa đông đồng phục đều đẹp mắt như vậy, ghen tị. Ta cho là hắn trong mắt chỉ có học tập tới. Anh, sớm biết ta nên thử một chút, nói không chừng liền thành công. Mộ thâm ta nam thần a, các nữ sinh tiếng nghị luận thỉnh thoảng theo gió lạnh thổi qua tới. Sơ Tranh lôi kéo mộ thâm tay rời đi, Cảnh Hảo bọn họ đuổi theo. Chị dâu, đi chỗ nào chơi a, như thế lạnh, đương nhiên về nhà. A Thái Hổ kêu thảm một tiếng. Thật vất vả giải phóng. Đi ra ngoài chơi con a. Chị dâu, chúng ta đi cả hát a, không đi. Thâm cả, ta nghe sơ sơ. Mộ thâm mười phần nhu thuận. Chỉ dâu có bao nhiêu hung bọn họ cũng đều biết. Cho nên ba người không dám tìm đường chết. Nhưng cũng không đi. Không phải đi theo mộ thâm trở về. Buổi tối hôm nay không say không về a, liền ngươi tiểu lượng kia đừng mất mặt xấu hổ. Mộ thâm cùng Sơ Tranh đi ở phía trước, nghe đằng sau ba người cãi nhau, ai cũng không nói chuyện. Nai nai ta trở về. Mộ thâm theo thói quen kêu một tiếng. Gió lạnh gào thét mà qua. Mộ thâm nhìn không được đánh cái dùng mình. Nai nai trong phòng an tính làm người bất an. Mộ thâm tại cửa ra vào sưởng sốt một chút, tùy thời buông ra Sơ Tranh, nhanh chóng vào cửa. Nai nai nai nai. Phòng cứ như vậy lớn, có người hay không, liếc thấy xong. Âm ý tổ ba người đều an tính lại, đứng tại cửa ra vào. Nông Diệp trần trở lên tiếng. Mộ nai nai có phải là đi ra sẽ không? Ta cùng nai nai nói, ngày hôm nay ta khảo thí, nàng sẽ trong nhà chờ ta. Nai nai đáp ứng hắn, mà lại bình thường thời gian này mộ nai nai đều là ở nhà. Gọi điện thoại. Sơ Tranh nhắc nhở hắn. Mộ thâm lúc này mới đi sờ điện thoại. Điện thoại thông. Chuông điện thoại di động trong nhà vang lên. Mộ nai nai không mang đi. Mộ thâm có chút hoảng hốt, đáy lòng bất an mở rộng. Mộ thâm ra ngoài gõ sát vách cửa. Một nhà hỏi có nhìn thấy hay không mộ nai nai. Ta trở về thời điểm giống như trông thấy nàng ra cửa. Tiểu thâm, thế nào đây là nai nai không ở nhà? Ai, nói không chừng một hồi liền trở về, ngươi đừng vội. Mộ thâm cũng muốn như thế an ủi mình. Thế nhưng là đáy lòng của hắn rất bất an. Nai nai biết mình ký ức không tốt, nàng đều cơ hồ đều không ra khỏi cửa. Mỗi lần muốn ra cửa, cũng sẽ nói cho sát vách hàng xóm mình đi nơi nào. hắn trở về nếu là tìm không thấy, hỏi một lần liền biết rồi. Nhưng là hôm nay nàng không có cùng bất cứ người nào nói, điện thoại cũng không mang. Cái này rất không thích hợp. Ngươi trông thấy nàng hướng bên nào đi sao? Tựa như là bên kia đi. Mộ Thâm lập tức hướng bên kia đi tìm. Tách ra tìm đi. Sơ Tranh tỉnh táo cùng Cảnh Hảo bọn họ nói tìm tới gọi điện thoại. Được. Sơ Tranh đuổi theo Mộ Thâm thuận tiện cho Tỉnh Lượng gọi điện thoại để hắn dẫn người tới. Mộ Thâm trước tìm mấy cách Mộ Nai Nai thường đi địa phương. Thế nhưng là đều không ai trông thấy Mộ Nai Nai. Sắc trời dần dần đêm đen đến, gió lạnh gào thét thổi đến mặt người gò má đau. Sơ Tranh cùng mấy người khác nói chuyện điện thoại đều không ai tìm đến. Tỉnh Lượng bên kia cầm Mộ Nai Nai ảnh chụp cũng tìm một vòng, cái gì đều không tìm được. Sơ Tranh giữ chặt mù quáng đi lên phía trước Mộ Thâm. Mộ Thâm quay đầu, ánh mắt có chút trống rỗng, trên mặt tái nhợt một mảnh. Sơ Tranh ôm hạ hắn trước báo cảnh. Mộ Nai Nai hoạn có lão niên chứng si ngốc, tình huống đặc biệt, cảnh sát bên kia hẳn là sẽ ưu tiên xử lý. Thời gian càng dài càng khó tìm tới. Sơ Tranh đè lại dãy rua Mộ Thâm, nghe ta. Sơ sợ. Ngoan tin tưởng ta. Mộ Thâm chống đỡ lấy Sơ Tranh bả vai, ăn. Sơ Tranh mang Mộ Thâm đi báo cảnh. Cảnh sát nghe xong, ngược lại là rất nhanh liền làm ra phản ứng. Trước điều lấy phụ cận giám sát. Nhưng đáng tiếc chính là Mộ Thâm nhà ngõ nhỏ đặc biệt nhiều. Chỉ có mấy cái thăm dò. Cũng không có chụp tới Mộ Nai Nai tung tích. Giám sát không có cách, chỉ có thể phái người đi tìm. Cảnh sát cũng lợi dụng những khác bình đài, phát thông báo tìm người. Ta ra ngoài tìm, ngươi chờ đợi ở đây. Ta và ngươi cùng một chỗ. Mộ Thâm nơi nào ngồi được vững, nàng là bà nội ta. Vậy ngươi bình tĩnh một chút ăn. Mộ Thâm hít sâu, ép buộc mình tỉnh táo lại. Sơ Tranh mang Mộ Thâm tiếp tục đi tìm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thế nhưng là một mực không có tin tức truyền đến. Mộ Thâm, ngươi đi nghỉ trước. Sơ Tranh sợ Mộ Thâm thân thể chịu không nổi, ta trước đưa ngươi trở về. Nai Nai còn không tìm được. Ta đi giúp ngươi tìm. Ngươi về trước đi. Được không Sơ Sơ? Nai Nai không tìm được làm sao bây giờ? Mộ Thâm nắm lấy Sơ Tranh tay. Đáy mắt lại có chút hoảng. Nàng một người ở bên ngoài. Trời lạnh như vậy. Ta nhất định phải tìm tới Nai Nai. Mộ Thâm tiếp tục hướng phía trước. Sơ Tranh đứng tại chỗ. Vương Bát Đàn, giúp một chút. Vương Giả Hào cảnh giác, tiểu tỷ tỷ, không có giám sát, ta cũng không có cách nào.